Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã dẫn động thiên kiếp tới bên trên tổ đình, mượn nhờ lực lượng các vị hoàng giả để ngăn cản một phần lôi kiếp. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bị Đường Tam dùng thời không chi tháp xuất ra đường không gian che mắt nên không tìm được. Do đó Thiên Hồ đã giúp Mỹ Công Tử tăng lên Đại Yêu Vương để hóa giải đường không gian này. Khi Mỹ Công Tử hóa giải các đường không gian này của Đường Tam, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng đã chui vào địa ngục hoa viên. Vậy Thiên Hồ có bị anh Tam chúng ta làm thịt hay không? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Tại trong địa ngục hoa viên, đã đến rồi ư? Liền ở thời điểm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chuẩn bị dùng thần trí của mình hướng tới kẻ địch chiếm cứ thiên đường hoa, hắn đang chuẩn bị cho tên gia hỏa kia đang đổ kiếp triệt để nghiền thành bột mịn. Lúc này một cái âm thanh bình tĩnh lại vang lên. Đã đến rồi ư? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sửng sốt một cái, đối mặt với thần trí phong tỏa của mình, đối phương còn có thể bình tĩnh thong dong như thế. Hào quang lập lòe, Mỹ Công Tử cũng đã tiến vào đến bên trong địa ngục hoa viên, dừng lại ở bên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Khi nàng chứng kiến đóa hoa lớn màu vàng, trong nội tâm cũng không khỏi tràn đầy rung động. Cho tới nay, nàng cũng chỉ là biết Đường Tam độ kiếp sẽ là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng cũng không biết hắn muốn lựa chọn độ kiếp như thế nào. Mà giờ khắc này, tất cả trước mắt ở đây, kể cả đường không gian trước đó đã biểu hiện lấy Đường Tam chuẩn bị nội tình thâm hậu cùng sung túc. Hai chữ đã đến nàng cũng nghe thấy, âm thanh nghe không ra nam nữ. Nhưng nàng lại là biết nhất định là Đường Tam. Mà âm thanh của hắn thong dong như thế, tựa hồ như là đang tự nói với mình. Ngươi là ai? Là ai sai khiến ngươi ở chỗ này của ta đổ kiếp? Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dường như muốn dẫn ra vụn băng. Hắn thật sự là hận thấu xương gia hỏa đang đổ kiếp ở đây. Hiện tại hắn đều không thể khẳng định giải quyết gia hỏa này, về sau địa ngục hoa viên có thể khôi phục bình thường hay không. Thiên Hồ Thánh Sơn chính mình đã bất ổn rồi, cái này lại không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể để cho Thiên Hồ Thánh Sơn một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Đường Tam ngồi ở trong tâm đóa hoa thiên đường, âm thanh bình tĩnh nói: Ta là tương lai của Pháp Lam Tinh. Tương lai Pháp Lam Tinh ư? Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không nghĩ tới đối phương sẽ là trả lời như vậy. Yêu quái tộc, tinh quái tộc, cùng với thiên hồ tộc của ngươi, bởi vì tư tâm của chính mình mà đem số mệnh của cả tinh cầu ngưng tụ tại đây, càng là phong cấm số mệnh. Do đó để cho chủng tộc khác trên tinh cầu đều phải gặp phải vận rủi hoành hành, khiến cho vị diện bất ổn, ngươi có biết hậu quả như vậy là cái gì không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghe lời này không khỏi sững sờ. Cái tên gia hỏa lẻn vào trong địa ngục hoa viên cưỡng ép độ kiếp đưa tới thiên kiếp đe dọa toàn bộ tổ đình, vậy mà ở trước tiên chất vấn chính mình. Hắn không khỏi nở nụ cười. Ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Ngươi đến đây phá hư số mệnh của tộc ta nhiều năm tích lũy, lại vẫn có thể dùng lời lẽ khí khái như thế sao? Thần thức cường đại điên cuồng đấu đá hướng về hoa thiên đường, hắn cũng không muốn nói nhảm cùng Đường Tam. Hiện tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫn là không có biết rõ ràng toàn bộ hoa thiên đường viên bị phá hư tới trình độ nào. Hắn nóng lòng muốn một lần nữa khống chế nơi đây, do đó để cho tất cả khôi phục bình thường. Đúng lúc này một cái âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Vì cái gì không thể chất vấn ngươi? Ngay sau đó, một đạo tinh mang từ giữa kim quang phân liệt đi ra, trôi nổi tại giữa không trung. Thần thức cực kỳ khủng bố lập tức xuất phát mà ra, đúng là ngăn cản thần thức Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hoàn toàn ở bên ngoài. Nhìn thân ảnh dần dần ngưng thực, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi sắc mặt đại biến. Ngươi, là ngươi ư? Mỹ Công Tử nhìn chăm chú nhìn lại, nàng thấy là một vị nữ tử toàn thân đều bao phủ ở bên trong khải giáp thủy tinh. Nữ tử này thấy không rõ tuổi tác, phần mặt là có chút mơ hồ, nhưng khí tức trên người nhưng lại như uyên như ngục, giống như là trời xanh vũ trụ không cách nào cảm giác đến giới hạn. Cho tới nay, ngươi hướng chúng ta nói ra, đấy đều là thiên hồ tộc như thế nào dẫn đạo số mệnh, khống chế số mệnh. Do đó để cho hai tộc yêu tinh vững chắc, để cho yêu tinh đại lục trở thành hạch tâm của tinh cầu. Nhưng mà ngươi lại chưa bao giờ nói với chúng ta, đạt được những thứ này nhất định phải trả giá cao. Ô Trọc Hoàng Hải, U Minh Thanh Hải vì sao hình thành? Mà ngươi ngưng tụ số mệnh khổng lồ như thế, tuyệt đại đa số số mệnh đều ở nơi nào? Vì sao chỉ có thiên hồ tộc của ngươi đạt được chiếu cố lớn nhất? Chút ít số mệnh còn lại thì sao? Lại đi nơi nào? Cho đến khi ta tới đây, về sau ta mới hiểu được những thứ số mệnh này ở nơi nào. Từng khỏa hạt sen này ngưng tụ đúng là khí vận rất là tinh khiết của toàn bộ vị diện. Những lực lượng này ngưng tụ đến tận đây, ngươi muốn làm gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sắc mặt đại biến, trong khoảng thời gian ngắn đúng là có chút nói không ra lời. Hắn tuy rằng đoán được là một vị hoàng giả ở sau lưng ủng hộ, thực sự không nghĩ tới sẽ là vị này. Vị này ở bên trong cảm giác của hắn lúc trước cũng sớm đã gần đất xa trời. Ngay cả thực lực cũng là 10 không còn 1, nhất định phải dựa vào bế quan mới có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Cái gọi là vô sở bất năng thủy tinh Đại Yêu Hoàng, trên thực tế cũng sớm đã là quá khứ rồi mới đúng. Thế nhưng là giờ khắc này, vị này liền trơ mắt xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa, khí tức trên người nàng đúng là trẻ tuổi như thế, tựa hồ căn bản không hề bị thọ nguyên khốn nhiễu. Âm thanh nữ tử lại vang lên. Nếu như ta nhớ không lầm, một đời Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước cũng không có cái địa ngục hoa viên này tồn tại. Thời điểm Thiên Hồ Thánh Sơn trước đó cùng Thiên Hồ Thánh Sơn bây giờ, ngưng tụ số mệnh chênh lệch cũng là cực kỳ cực lớn. Nhưng mà lúc trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đúng là bởi vì phồn vinh hưng thịnh toàn bộ tổ đình mà cố gắng. Nhưng tất cả đều là thành lập ở điều kiện tiên quyết hợp tình hợp lý. Mà từ khi hơn 1.000 năm trước, sau khi ngươi tiếp nhận, tất cả liền cũng bắt đầu trở nên không giống nhau. Nghe Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói ra, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cười lạnh nói. Đúng vậy, là trở nên không giống nhau. Ngươi có thể nhớ rõ, ở hơn 1.000 năm này đã có thêm mấy vị hoàng giả. Vì cái gì chúng ta có thể ra đời nhiều hoàng giả như vậy? Nếu như không có ta ngưng tụ càng nhiều số mệnh, bây giờ tổ đình có thể có nhiều hoàng giả thủ hộ như vậy sao? Yêu Tinh Đại Lục có thể trở thành hạch tâm toàn bộ tinh cầu sao? Đạt được liền tất nhiên sẽ có trả giá lại không phải chúng ta, mà là chủng tộc khác mà thôi. Dùng năng lực thừa nhận của Pháp Lam Tinh, coi như là trôi qua vạn năm, 10 vạn năm cũng sẽ không vì vậy mà hủy diệt, chẳng qua sẽ đi hướng cực hạn mà thôi. Ta là có tư tâm của ta chính là tương lai có thể để Yêu Tinh Đại Lục độc lập đi ra trở thành vị diện cấp độ cao hơn. Đây đối với yêu quái tộc, tinh quái tộc mà nói là trăm lợi mà không có một hại. Đến thời điểm đó rồi, chúng ta lại không cần chịu đến thọ nguyên khốn nhiễu, chính thức có thể trở thành thần cách. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng nói, hoang đường mà thôi. Những lời này của ngươi chỉ có thể lừa gạt người khác, lại không thể lừa được ta. Một đời Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước đó, ở bên trong tất cả hoàng giả cũng chỉ là bài danh phía sau. Mà bây giờ ngươi cũng sớm đã trở thành người chủ trì tổ đình. Tất cả tư tâm của ngươi càng nhiều đều ở trên người mình. Coi như là tương lai ngươi có thể để cho Yêu Tinh Đại Lục trở thành thần giới. Vậy ngươi cũng chính là trưởng khống giả cái thần giới này, có đúng hay không? Mà muốn trở thành thần giới nói dễ vậy sao? Cần phải đối kháng cùng ý chí vũ trụ, lại cần phải trả giá một cái giá lớn đến bao nhiêu? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Cho nên ngươi liền phải hủy tất cả ở đây sao? Ngươi bây giờ phải nghĩ tới chính là lợi ích toàn bộ tổ đình. Coi như là hoàng giả khác đều ở đây, có ai sẽ ủng hộ ngươi cơ chứ? Có ai sẽ giúp ngươi chứ? Ngươi hủy diệt tổ đình, hủy đi chính là vận số của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, đây chính là ngươi muốn nhìn thấy hay sao? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lạnh nhạt nói, ta đã là con rồng sắp chết, nhưng ta cũng phải quản việc này của ngươi. Hôm nay liền xem một chút, ngươi có thể ngăn cản tất cả trước mắt hay không? Vừa nói, nàng hư không sải bước ra, đã hướng đi tới phương hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biến sắc, trên người hào quang màu trắng lập lòe. Lập tức, chung quanh thân thể hai màu trắng cùng đen luân chuyển, chính là lĩnh vực lưỡng cực mà Đường Tam quen thuộc. Bản thân hắn là không có sở trường chiến đấu đấy, mà trước mắt đúng là đương kim đệ nhất hoàng giả, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cường đại nhất, lại có thể nào không e ngại đây. Tuy rằng bằng vào đối với khống chế số mệnh, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hầu như không sợ bất luận hoàng giả nào, nhất là còn tại trong phạm vi Thánh Sơn chính mình. Nhưng mà, duy nhất ngoại lệ đúng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn cho tới nay cũng còn là xếp ở đằng sau Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có năng lực phục chế, căn bản là không sợ hắn khống chế số mệnh. Tuy rằng phục chế không thể phục chế ra may mắn, nhưng mà có thể ngăn cách được may mắn. Khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đi phục chế huyết mạch chi lực của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là không có biện pháp phục chế ra năng lực, nhưng là sẽ để cho năng lực của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở trên người mình mất đi hiệu lực. Mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể đồng thời phục chế ít nhất 3 loại huyết mạch. Ở bên trong tất cả hoàng giả, cũng chỉ có nàng mới có thực lực giết chết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Đây cũng là vì cái gì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở thời điểm nhìn thấy nàng đã thay đổi sắc mặt. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất không hy vọng đối mặt chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Oanh, oanh, oanh. Địa ngục hoa viên rung động một cái, rất hiển nhiên, lôi kiếp phía ngoài lại một lần đã đến. Mà lần này, tựa hồ là khí tức nơi đây trực tiếp nhận lấy ảnh hưởng. Hoàng giả phía ngoài cũng chưa hoàn ngăn cản được toàn bộ. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng dừng bước, ánh mắt sáng rực nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước mặt, lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi không muốn chết, liền thành thật đợi ở chỗ này đi. Tốt nhất là để số mệnh đều bám vào ta, để cho người thừa kế này của ta có thể độ kiếp thành công. Chỉ có hắn độ kiếp thành công, nơi đây mới có thể bảo tồn được. Có một chút ngươi nói đúng, ta cũng không hy vọng nhìn thấy tổ đình hủy diệt. Nhưng lần này, ta nhất định phải mượn dùng số mệnh của ngươi để phụ trợ độ kiếp. Đây là cơ hội duy nhất để ta kéo dài sinh mạng. Nếu như ngươi lại thử nghiệm ngăn cản ta, thì ở trước khi ta chết, ngươi nhất định sẽ chết trước ta. Tất cả Thiên Hồ Thánh Sơn cũng sẽ triệt để mất đi. Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không ngừng phát sinh biến hóa. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đe dọa hắn không thể xem nhẹ. Mặc dù hắn hiện tại cũng không xác định Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có phải là ở vào trạng thái toàn thịnh hay không, nhưng mà hắn không thể đặt cược. Ở thời điểm hắn thành danh, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã sớm là hoàng giả nhiều năm. Hắn là thấy tận mắt chứng nhận qua phong độ tư thái của vị đệ nhất hoàng giả đương thời này. Cái thời đại này hoàn toàn là thuộc về Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Tất cả hoàng giả ở trước mặt nàng đều chỉ có thể cúi đầu xuống. Bất luận là chủng tộc gì, ở trước mặt Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều không có bất kỳ năng lực chống lại. Có thể nói, nàng cơ hồ là dùng sức một mình thống nhất yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Cũng chính là từ đó về sau, Tổ Đình ban bố pháp lệnh, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc không còn có chiến tranh, duy trì lấy hòa bình. Ở trong lịch sử yêu tinh đại lục, có hoàng giả đạt đến loại trình độ này của nàng tổng cộng cũng chỉ có 3 vị. Mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thậm chí được công nhận là hoàng giả mạnh nhất từ trước tới nay. Đây cũng là vì cái gì trước đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng xuất hiện ở hội nghị Tổ Đình, bất luận một vị hoàng giả nào cũng không dám phản bác quyết định của nàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có lại tiếp tục để ý tới hắn, mà là quay người mà đi. Một lần nữa dung nhập vào Hoa Thiên Đường đang tản mát ra kim quang. Liền cứ như vậy biến mất tại trong tầm mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Nhưng nàng lưu lại khí tức như cũ còn ở đó. Để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng như có như không cảm giác được có một đám thần thức tập trung ở trên người mình. Bên trên Hoa Thiên Đường, Đường Tam nhìn Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đi về hướng chính mình, khóe miệng không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bởi vì lúc này Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nương theo lấy nàng hướng Đường Tam đi đến, thân thể của nàng, khuôn mặt của nàng đều đang biến hóa. Dần dần biến thành bộ dáng một bé gái, đó không phải là Tinh Tinh sao? Một mặt Thủy Tinh kính cũng tiếp theo ở trên tay Tinh Tinh phá toái. Vừa rồi khí tức, thần thức chấn động của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, tất cả đều là phong ấn ở trên Thủy Tinh kính mà có. Bây giờ Tinh Tinh tối đa cũng chính là cấp bậc tu vi cấp 9 đỉnh phong giống cùng Đường Tam. Nếu như không phải Đường Tam cố ý dàn xếp, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng căn bản liền không khả năng tiến vào đến nơi đây. Mỹ công tử nào có dễ dàng liền phá giải không gian phong tỏa do thời không chi tháp mang đến như vậy. Hắn sở dĩ dẫn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đến là có hai mục đích lớn. Một cái là để cho Mỹ công tử đi vào bên cạnh mình, tại phía dưới chính mình thủ hộ. Đồng thời, có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở đây. Ở loại tình huống trước mắt này, khi đại kiếp đã đến, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đầu tiên cần phải làm là thủ hộ tốt địa ngục hoa viên của hắn. Bởi vì là địa ngục hoa viên một khi phá toái, liền sẽ không thể cố định lại số mệnh ở Thiên Hồ Thánh Sơn. Những thứ số mệnh này do Thiên Hồ tộc không biết ngưng tụ bao nhiêu năm sẽ bị tán loạn. Số mệnh tán loạn đối với Thiên Hồ tộc cùng với Tổ Đình mà nói đều chính là tai nạn thật lớn. Cho nên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói cái gì đều phải thủ hộ tốt nơi đây. Có hắn thủ hộ địa ngục hoa viên, Đường Tam cũng không cần phân tâm chiếu cố nơi này, có thể toàn tâm đi độ kiếp. Trên thực tế, ít nhất ở hiện tại, Đường Tam cũng không hy vọng địa ngục hoa viên bị hủy. Một khi số mệnh Tổ Đình phát sinh biến hóa, toàn bộ yêu tinh đại lục đều sẽ bị số mệnh phản phệ, xuất hiện vô số thiên tai. Mà hiện tại đại đa số con người cũng còn sinh hoạt ở bên trên yêu tinh đại lục. Một khi có tình huống như vậy xuất hiện, đối với con người mà nói cũng chính là tai nạn không nhỏ. Hơn 10 vị hoàng giả cũng tất đến điên cuồng hướng hắn triển khai trả thù. Cho dù là hắn trở thành thần cấp, cũng ngăn cản không nổi nhiều hoàng giả cấp bậc như vậy. Cho nên hiện tại quan trọng nhất là có thể độ kiếp thành công. Hơn nữa trợ giúp Mỹ công tử trở thành chi chủ gia Lý Thành. Còn có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị, mới có thể trong tương lai thật sự đối kháng cùng yêu quái tộc và tinh quái tộc. Một bước quân cờ này của Tinh Tinh là Đường Tam ban đầu ở bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc không có bố trí. Là sau khi hắn cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói chuyện với nhau, song phương đạt thành hiệp nghị. Tinh Tinh kỳ thật liền có thể nói là tương đương với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chuyển thế. Hiện tại nàng dung nhập vào trong cơ thể Đường Tam, ít nhất ở bên trên cửa ải độ kiếp này, bọn họ là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Một khi Đường Tam độ kiếp thất bại, cả hai sẽ tan thành mây khói. Điều này là trước đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ban đầu chọn hắn cũng không nghĩ tới. Thời điểm đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chẳng qua là cảm thấy hắn là một đối tượng thích hợp cho mình xem như là vật lý chủ, làm cho mình mượn thiên phú của hắn cùng năng lực cùng với huyết mạch có thể lần nữa có được tân sinh, liền tương đương đã đem Đường Tam trở thành cái kén, tương lai chính mình sẽ phá kén thành bướm. Thời điểm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ở trạng thái trứng rồng, khi nàng vừa mới nở ra đã gọi Đường Tam là cha, cũng không phải ý của mình, mà là cái thời điểm đó linh trí của nàng còn chưa có hồi phục. Mà theo thời gian trôi qua, linh trí của nàng dần dần sống lại, dần dần tìm về trí nhớ ban đầu, cho nên vẫn ngủ say ở trong cơ thể Đường Tam. Từ trong cơ thể Đường Tam hấp thu chất dinh dưỡng. Thế nhưng là, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nội tình Đường Tam so với trong tưởng tượng của nàng còn phải thâm hậu hơn nhiều. Càng là cảm thụ đến Đường Tam biến hóa, nhất là Đường Tam ngưng tụ thành siêu cấp huyết mạch. Nàng đã biết rõ, tất cả đã thoát ly chính mình khống chế. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Đường Tam rõ ràng còn nhìn thấu thân phận của nàng. Nàng đã một mực dùng phương thức ngủ say để tận khả năng ít xuất hiện, nhưng vẫn là bị Đường Tam thấy rõ đại bộ phận chân tướng. Cho nên hiện tại nàng đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn hợp tác cùng Đường Tam. Đường Tam cũng hứa hẹn cho nàng. Nhưng tương lai vô luận như thế nào, đều phải trước tiên vượt qua thiên kiếp trước mắt rồi hãy nói. Sau khi độ kiếp, nàng cũng đi theo Đường Tam sinh ra biến chất, do đó làm cho mình tìm về càng nhiều lực lượng. Xem như là hoàng giả tồn tại 3.000 năm, nội tình của nàng vẫn là vô cùng thâm hậu. Hiện tại nàng lo lắng nhất chính là thiên kiếp trước mắt đến cùng có thể chống đỡ được hay không. Thời điểm ở Vô Tận Lam Hải, nàng đã đi theo Đường Tam cùng một chỗ cảm thụ qua một lần cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp khủng bố. Thời điểm đó nàng liền hiểu được, cái này cũng không phải bất luận thân thể sinh mệnh nào có khả năng chống lại được. Hoàng giả tại dưới dạng thiên kiếp này đều chưa hẳn có thể thành công sống sót. Từ thời điểm bắt đầu, nàng cũng không dám tiếp tục ngủ say, mà là một mực muốn nghe Đường Tam cùng Mỹ công tử giảng thuật đối sách. Trên thực tế, đó cũng chính là thời điểm bị thần thức Đường Tam cảm giác đến sơ hở. Sau khi nghe Đường Tam tính toán, nàng mới phát giác được có một đường khả năng thành công. Sao lại dám không cùng Đường Tam tích cực phối hợp đây? Nhưng mặt khác, lôi kiếp càng là khủng bố. Một khi đổ kiếp thành công, mang đến chỗ tốt cũng tất nhiên là cực lớn. Tinh Tinh đi đến bên người Đường Tam, liền ở bên cạnh hắn khoanh chân ngồi xuống, hướng hắn khẽ gật đầu. Hai mắt Đường Tam híp lại, thân thể chậm rãi bồng bềnh dựng lên, ở trên hoa tâm thiên đường đứng dậy. Hắn thở sâu, khí tức toàn thân tiếp theo cổ đắng lên. Trong cơ thể chín đại huyết mạch trải qua trong khoảng thời gian vừa rồi giao hòa, đã triệt để ở vào trạng thái cân bằng. Bản thân bắt đầu nhanh chóng thăng hoa. Trên trán, quang văn hoàng kim tam xoa kích một lần nữa nổi lên. Tại thời khắc này, khí tức Đường Tam bắt đầu lột xác. Thần trí của hắn cùng lạc ấn hoàng kim tam xoa kích dung hợp lẫn nhau. Cảm ứng đến khí tức hoàng kim tam xoa kích, hai con ngươi bắt đầu trở nên càng phát ra sáng lên. Từng trận âm thanh giống như sóng biển chấn động vang lên ở bên cạnh hắn. Hào quang mãnh liệt bắt đầu nhanh chóng bốc lên, quang ảnh màu vàng cực lớn làm nổi bật ở sau lưng của hắn. Ánh mắt Đường Tam như điện hướng không trung ngóng nhìn. Lập tức, oanh một tiếng vang thật lớn từ bên trên hoa thiên đường bộc phát ra. Cột sáng màu vàng cực lớn phóng lên trời, xông thẳng lên trời. Cách đó không xa, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ ý chí kinh thiên bộc phát. Toàn bộ địa ngục hoa viên đều kịch liệt run rẩy lên, đóa hoa bắt đầu nhanh chóng héo rũ. Tất cả số mệnh tự hồ cũng đang hướng đạo cột sáng màu vàng ngưng tụ mà đi. Sắc mặt hắn đại biến, đồng thời cũng là không dám thờ ơ. Dung thân nhoáng một cái, đã hiện ra nguyên hình, hóa thành một con cửu vĩ thiên hồ trưởng thành chiều dài vượt qua 100 mét. Mỗi một cây đuôi dài càng là đều có được chiều dài vượt qua 300 mét. Cửu vĩ bay lên không che khuất bầu trời. Tản mát ra rất nhiều số mệnh rớt vào bên trong địa ngục hoa viên, ổn định lấy vị diện. Địa ngục hoa viên không có khả năng phá toái, bằng không mà nói, đối với thiên hồ tộc mà nói liền là tai nạn có tính chất hủy diệt. Trên thiên hồ Thánh Sơn ở Tổ Đình, ban đầu kim quang đã thu liễm bỗng nhiên lần nữa mãnh liệt lên. Không chỉ có như thế, trên thiên hồ Thánh Sơn vốn còn tản mát ra quang mang màu trắng. Nhưng bạch quang lại như là hướng vào phía trong sụp đổ, tràn vào hướng về bên trong. Một đạo cột sáng màu vàng không hề báo hiệu phóng lên trời, lập tức phóng tới trời cao. Vừa mới lần nữa ngăn cản qua một lần lôi kiếp, các hoàng giả cơ hồ là theo bản năng tất cả đều tản ra. Mà ở một cái chớp mắt, cột sáng màu vàng cũng đã xông vào bên trong kiếp vân. Kiếp vân đen xì như mực lập tức bị chiều sáng, biến thành đám mây màu ám kim. Tất cả màu tím tại thời khắc này đúng là toàn bộ tan thành mây khói. Thay vào đó là từng đạo lôi đình màu vàng cực lớn. Lôi đình màu vàng dường như tràn ngập lửa giận của toàn bộ vị diện, điên cuồng lao nhanh mãnh liệt, tận thế tựa hồ liền sắp hàng lâm. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không chút do dự hét lớn một tiếng. Phương án thứ hai. Rất hiển nhiên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không thể giải quyết vấn đề, thậm chí ngay cả chính mình cũng không có đi ra. Hiện tại chỉ có dẫn đạo lôi kiếp, chẳng qua là nhắm vào người độ kiếp phía dưới Thiên Hồ Thánh Sơn. Như vậy nếu so với Tổ Đình bị hủy còn tốt hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị hoàng giả nhanh chóng súm lại trở thành một vòng. Trên bầu trời riêng phần mình phóng xuất ra lực lượng cường đại chính mình, hình thành một cái vòng tròn. Oanh lên một tiếng, lôi đình màu vàng cực lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa đấu đá mà xuống. Trên người các vị hoàng giả riêng phần mình tách ra hào quang thuộc về mình, khí tức kinh khủng giăng khắp nơi. Chút ít lôi đình màu vàng đánh tới đều bị súng lại ở bên trong phạm vi nhất định, sau đó đang hướng vào phía trong đè ép, cuối cùng hóa thành một đạo cột sáng màu vàng to như vạc nước, thẳng đến phương hướng kim quang bay lên từ Thiên Hồ Thánh Sơn. Bên trên hoa thiên đường, sắc mặt Đường Tam nghiêm nghị. Tất cả tinh thần lực của hắn cũng đang hướng thần thức mà chuyển hóa. Hắn càng có thể rõ ràng cảm thụ đến thiên kiếp biến hóa. Ban đầu thiên kiếp cũng đã được các hoàng giả ngăn cản trước mặt. Nhưng mà cái lôi kiếp màu vàng này mới thật sự là cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp trên ý nghĩa. Thiên kiếp như vậy hoàng giả đều không thể ngăn cản, hắn có thể ngăn cản được sao? Đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy. Vị diện nếu muốn hủy diệt hắn, hiển nhiên phải nhất kích tất sát, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Nhưng vào lúc này, trước người Đường Tam vầng sáng đen trắng lập lòe, đen trắng thay đổi liên tục, âm dương nhị khí bốc lên. Lam ngân hoàng óng ánh sáng long lanh liền ở bên trong âm dương nhị khí sản sinh ra. Bên trên phiến lá là một giọt hỗn độn chi thủy nhẹ nhàng chập chờn. Đường Tam đưa tay gẩy nhẹ, một giọt hỗn độn chi thủy lập tức bay lên không, bay về hướng trên đỉnh đầu của hắn. Bên trong địa ngục hoa viên, khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm thụ đến một đạo cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp xuyên thấu không gian, trực tiếp phủ xuống. Trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ tuyệt vọng. Hắn cũng không biết Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đến rốt cuộc đã làm cái gì, vậy mà đưa tới thiên kiếp vị diện cuồng bạo như thế. Nhưng mà với cường độ địa ngục hoa viên, coi như là dưới tình huống có hắn thủ hộ, cũng không có khả năng ngăn cản được thiên kiếp như vậy. Trong nguy cơ, hắn chỉ có thể là dùng khí vận chi lực thủ hộ ở chính mình cùng với Mỹ công tử bên người. Trợn to mắt nhìn Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là như thế nào ứng đối. Hắn hiện tại trong lòng kỳ vọng duy nhất chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sẽ không vô duyên vô cớ muốn chết. Càng là bọn họ đến tuổi thọ này rồi càng là sợ chết mới đúng. Lôi đình kinh khủng từ trên trời giáng xuống, tiếng đổ vang kịch liệt làm thiên địa rung động lắc lư. Nhưng mà liền ở thời điểm lôi đình màu vàng cực lớn hàng lâm đến cột sáng phía trên Hoa Thiên Đường, một màn kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Cột sáng màu vàng cực lớn rõ ràng ngưng trệ trong nháy mắt. Ban đầu khí tức hủy thiên diệt địa rõ ràng liền đột ngột dừng lại. Loại cảm giác này giống như là mẹ đánh con, bàn tay giơ lên cao hung hăng đánh xuống, nhưng lại ở thời điểm sắp đánh vào mông lại trở nên nhu hòa như vậy. Sau đó, lôi đình đầy trời đột nhiên bùng nổ, hóa thành vô số điện mang màu vàng nhỏ vụn từ trên trời giáng xuống, quét sạch mà tới. Trên người Đường Tam lập tức bắn ra kim quang sáng chói, kim mông biến phụ thể. Ở bên dưới âm dương nhị khí gia trì, lập tức hóa thành áo giáp màu vàng bảo hộ chính mình cực kỳ chặt chẽ ở bên trong. Vô số điện quang lập tức lượn lờ ở trên người hắn, làm toàn thân hắn đều kịch liệt run rẩy lên. Dù là cái cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp này đã rách nát rồi, nhưng uy năng hủy diệt vẫn là khủng bố như thế. Khí huyết bản thân Đường Tam đã vận chuyển tới cực hạn, vẫn là rõ ràng cảm thụ đến kịch liệt đau nhức ở thân thể cùng thần thức. Đây là một loại đau nhức tan nát cõi lòng. Cơ mặt hắn đều bởi vậy có chút bóp méo, nhưng giờ khắc này ánh mắt của hắn như cũ là rất kiên định. Tinh Tinh liền ở bên cạnh hắn, cho nên có thể thấy rõ ràng biến hóa trên người Đường Tam. Đạo thân ảnh này của nàng chẳng qua là hư ảnh mà thôi, chẳng qua là hình chiếu đi ra, còn nàng chính thức lúc này còn ở trong cơ thể Đường Tam, là một phần tử lạc ấn trong đan điền hắn. Cho nên, nàng cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến cái lôi đình khủng bố này mang đến đau nhức kịch liệt đến cỡ nào. Ngay cả nàng đều có chút không chịu nổi, cảm giác dường như phải tan vỡ. Nhưng Đường Tam đã cứng rắn vượt qua. Nàng cũng thấy rõ ràng, một giọt dịch thể trong suốt như là giọt nước liền lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Lúc trước lôi đình khủng bố vô cùng chính là ở lúc sắp đến gần một giọt hỗn độn chi khí này, thời điểm này mới xuất hiện tán loạn. Hỗn độn chi khí là cái gì? Đó chính là một cái bản nguyên của vị diện ở khi ra đời sinh ra. Một khi điểm bản nguyên này bị phá hủy, liền tương đương với dao động căn bản toàn bộ vị diện. Bất luận hiện tại trong tiềm thức vị diện chi chủ Pháp Lam Tinh căm hận Đường Tam cỡ nào, muốn phải đưa hắn hủy diệt, cũng sẽ không muốn hủy diệt hỗn độn chi khí chính mình. Tuy rằng một giọt hỗn độn chi khí này hiện tại đã là của Đường Tam rồi, nhưng khi hắn còn ở tại cái vị diện này, còn ở trên viên tinh cầu này, hỗn độn chi khí vẫn xem như là còn ý nghĩa bản nguyên. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì khi Đường Tam khi phát hiện ra âm dương nhị khí, về sau liền một mực cố chấp nghĩ biện pháp ngừng tụ. Hắn muốn cần phải hình thành ra cái siêu cấp huyết mạch này. Nếu không có một giọt hỗn độn chi khí này, hắn căn bản là không thể nào độ kiếp, liền một tia khả năng thành công đều không có. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên khuôn mặt, trên mặt Đường Tam toát ra vài phần cố chấp sáng rọi. Trên người đau nhức kịch liệt đang tựa như nước chảy rút đi, mà trên người hắn kim mông biến hóa thành áo giáp nhưng lại như là kim phấn bay ra trên không trung. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp đúng là quá kinh khủng, là có thể đủ mai một tất cả tồn tại, coi như là siêu cấp huyết mạch cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể ở dưới uy năng kinh khủng của nó mà phá toái. Nhưng mà một kích này đúng là vẫn còn đã vượt qua được. Phá toái chẳng qua là áo giáp kim mông biến và bộ lông toàn thân Đường Tam. Hắn lúc này toàn thân trụi lủi, mặt ngoài da thịt càng là răng khắp nơi vô số dấu vết cháy đen, còn có rất nhiều dấu vết rạn nứt. Dường như tiếp theo trong nháy mắt thân thể liền phải triệt để rách nát đi. Nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng có vầng sáng màu vàng nhàn nhạt lộ ra phía ngoài. Sau lưng hư ảnh hải thần ở lúc trước khi cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp phủ xuống đã phá toái, nhưng lúc này lại đang một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa so với trước càng tăng thêm ngưng thực. Chẳng qua là một đạo lôi đình tẩy lễ, liền để cho Đường Tam có loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Tinh thần lực bên trong tinh thần chi hải còn lại chỉ có thần thức. Ngay cả cảm ứng cùng hải thần tam sao kích tựa hồ cũng trở nên rõ ràng vài phần. Hắn vốn không muốn dùng thân thể đi chọi cứng lôi kiếp, còn có những biện pháp khác có thể ở trình độ nhất định đi ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng hắn chính là lựa chọn trực tiếp tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, chính là phải làm cho mình cố gắng hết sức nhanh đi lột xác. Lột xác càng sớm, có nội tình ngăn cản lôi đình đằng sau cũng liền càng là sung túc một ít. thân hình Tinh Tinh cũng là hư ảo, về sau lại lần nữa ngưng thực. Đau nhức kịch liệt làm bộ mặt nàng cũng là vặn vẹo lên. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm thụ đến lúc này Đường Tam đang biến hóa kịch liệt. Ban đầu khí huyết chấn động như là lò luyện, tại đây một cái chớp mắt đúng là đã bắt đầu hướng vào phía trong sập co lại. Dường như ở trong thân thể hắn có một cái hắc động. Thôn phệ không chỉ là lực lượng lôi kiếp còn sót lại, cũng có số mệnh cùng với tất cả thuộc tính năng lượng bên trong cái địa ngục hoa viên này. Lột xác, đây hoàn toàn là lột xác. Độ kiếp lột xác là mới nghe lần đầu. Người này, thật sự là... Tinh Tinh lúc này không khỏi nghĩ tới lời hứa của nàng đối với Đường Tam. Thủy Tinh miệng hạ, ngươi có biết tại cái vị diện này tính cực hạn thật sự là quá nhỏ. Mà thọ nguyên của ngươi cũng đã tiếp cận phần cuối. Sau khi ta độ kiếp thành công, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nghĩ biện pháp triệt để xâm chiếm ta. Nhưng mà cái này đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Bởi vì cho dù ngươi một lần nữa thành Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, cũng như trước không cách nào thoát ly cực hạn của vị diện này. Chỉ có lựa chọn chính thức hợp tác cùng ta, để ta một lần nữa tìm về lực lượng trước đây, lực lượng không thuộc về vị diện này. Khi đó ta đây sẽ lựa chọn rời đi. Mà thời điểm đó bởi vì là lực lượng của ta, ngươi cũng sẽ đến đột phá cực hạn, sẽ bị vị diện này không chứa chấp ngươi. Ta có thể mang ngươi trở về tới thế giới của ta, mang ngươi vào ở trong thần giới. Đó mới thực sự là bất tử bất diệt, hơn nữa sẽ không có bất luận hình thức gì hạn chế tự do của ngươi. Đây là lời hứa của ta với ngươi, có lựa chọn hay không là tùy ở ngươi. Nếu như muốn phải đọ sức một phen cùng ta, thử nghiệm xâm chiếm thân thể của ta, thì ngươi cũng có thể thử xem. Nhưng những thứ này đều phải chờ tới sau khi chúng ta thành công độ kiếp rồi hãy nói. Nhưng ta tin tưởng, sau khi độ kiếp, ngươi nhất định sẽ không còn có ý nghĩ như vậy nữa rồi. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Lúc này Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới có hơi hiểu được hắn là có ý gì rồi. Hắn kỳ thật lúc ấy là đang tự nói với mình, thời điểm chính mình cảm thụ đến hắn chính thức cường đại, sẽ bỏ đi ý niệm chiếm lấy thân thể hắn. Người này thật là đối với chính mình tin tưởng 10 phần. Nhưng mà hắn cũng đúng là có lực lượng chính mình. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng rõ ràng đã sống 3.000 năm. Nhưng thời điểm ở trước mặt Đường Tam lại luôn không cách nào sinh ra chính mình là một cao nhân. Dù là thực lực hiện tại không phải hoàng giả, nhưng nàng cũng là tâm tính hoàng giả. Mà lúc này Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở phía ngoài, sau khi ở vừa rồi lôi đình phủ xuống nhất thời kinh hồn bạt vía, mới vừa vặn thở dài ra một hơi. Địa ngục hoa viên không có việc gì. Lôi đình kinh khủng sau khi phá toái, lực hủy diệt mạnh nhất nhưng thật ra là tán loạn rồi. Lực lượng sau khi tán loạn tất cả đều trào vào bên trong Hoa Thiên Đường. Bên trong Hoa Thiên Đường xảy ra chuyện gì hắn không biết, nhưng ít ra lực lượng lôi đình dần dần biến mất. Tuy rằng đối với địa ngục hoa viên sinh ra được chấn động nhất định, nhưng ít ra không có hủy diệt địa ngục hoa viên. Xem ra, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đúng là vẫn còn không muốn hủy diệt địa ngục hoa viên. Chỉ cần nàng không phải cố ý đi hủy hoại thì tất cả liền đều còn có cơ hội. Nhưng mà liền trong lòng hắn vừa sản sinh ra ý nghĩ như vậy, bên ngoài lại là một tiếng nổ vang kịch liệt. Toàn bộ kiếp vân bên trên bầu trời giống như là tăng thêm một bước chọc giận. Lập tức bộc phát ra kim quang chói mắt giống như là thái dương đã hàng lâm tại bên trên không trung tổ đình. Để cho các vị hoàng giả đều có chút cảm giác hoảng sợ biến sắc. Vừa rồi một đạo lôi đình cường thịnh rơi xuống, bên trong Thiên Hồ Thánh Sơn vậy mà không có xuất hiện nổ lớn, tựa hồ liền cắn nuốt lôi đình. Bọn họ còn ở bên trong quái dị, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, lôi đình tăng thiên sự kinh khủng cũng đã lần nữa hàng lâm, oanh kích điên cuồng nối tiếp mà đến. Các vị hoàng giả không khỏi giữ vững tinh thần, rất nhanh liên thủ, lần nữa nhanh chóng ngưng tụ hướng những lôi đình này về trung ương, dẫn đạo hướng về phía dưới Thiên Hồ Thánh Sơn. Ngươi không phải có thể thừa nhận sao? Liền tiếp tục thừa nhận đi. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì Đường Tam muốn lựa chọn ở chỗ này độ kiếp. Hắn chính là muốn nhờ lực lượng của rất nhiều hoàng giả. Đổi lại là nơi khác, dù là hắn đã có hỗn độn chi khí hộ thân, nhưng lôi đình đầy trời điên cuồng công kích này, hỗn độn chi khí chỉ có một giọt, cũng không có khả năng thủ hộ hắn được toàn bộ chu toàn. Nếu bị Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp trực tiếp đánh trúng, lập tức liền tan thành mây khói. Mà ở chỗ này được các hoàng giả kiềm chế lôi đình, kỳ thật liền tương đương với ở trình độ nhất định giúp hắn hóa giải một bộ phận lệ khí lôi kiếp. Hơn nữa sau khi ngưng tụ toàn bộ, uy năng lôi đình tuy rằng bị tăng cường, nhưng phạm vi công kích lại cực hạn tại trên đỉnh đầu. Lúc này mới khiến cho hỗn độn chi khí đạt đến tác dụng lớn nhất. Do đó để cho Đường Tam có thể càng tăng thêm thong dong ứng đối. Lôi đình màu vàng so với vừa rồi càng tăng thêm sáng ngời từ trên trời giáng xuống, lần nữa hàng lâm ở hướng trên đỉnh đầu Đường Tam. Hỗn độn chi khí tác dụng vẫn như cũ, chỉ cần đây là lực lượng thuộc về vị diện Pháp Lam Tinh, liền tuyệt sẽ không đi công kích hỗn độn chi khí. Đây là quy tắc, đây là tiềm thức. Cái gọi là vị diện chi chủ, ở tuyệt đại đa số vị diện kỳ thật vốn chính là tiềm thức vị diện. Cái cỗ tiềm thức này sẽ vì bản thân vị diện thích hên tránh xui. Lôi đình lần nữa ngưng trệ, ngay sau đó liền nhanh chóng tán loạn, hóa thành vô số điện mang nhỏ vụn lần nữa hướng về Đường Tam oanh kích mà xuống. Lần này, Kim Mông Biến đã không cách nào ngưng tụ nữa. Áo giáp vừa mới tan vỡ, lạc ấn huyết mạch Kim Mông Biến đang hấp thu chi lực lôi đình, dĩ nhiên đã đang yên lặng. Nhưng ở thời điểm này, trong 9 đại lạc ấn của Đường Tam, một lạc ấn tầm thường nhất lại phát sáng lên. Tất cả chung quanh bỗng nhiên trở nên chậm lại. Một từng đạo lôi đình nhỏ vụn giống như là vô số tia sáng màu vàng liền ngưng trệ ở chung quanh thân thể Đường Tam. Thời quang biến. Đúng vậy, thời quang biến đến từ huyết mạch chi lực thời quang ngạc, cũng là một cái huyết mạch cấp 2 duy nhất của Đường Tam. Nhưng lúc này cái huyết mạch cấp 2 này tựa hồ đã không còn là huyết mạch cấp 2 đơn giản như vậy, bởi vì là đang dẫn động nó, đang dung hợp cùng nó chính là thần khí thời không chi tháp của Đường Tam. Lạc ấn thời quang biến cùng khí tức thời không chi tháp tan làm một thể, thao túng thời gian cùng không gian biến hóa. Lôi đình với điện mang rất cường đại, lúc này lại là hóa thành từng sợi nhẹ nhẹ, từng chút một đâm vào trong thân thể Đường Tam. Có thể thấy rõ ràng, thời điểm mỗi một đạo lôi đình chui vào thân thể Đường Tam, thân thể của hắn đều trở nên sáng ngời, hơn nữa kịch liệt run rẩy, xuất hiện cháy đen, da thịt tan vỡ. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, thân thể cường đại của hắn có năng lực chữa trị cũng đang không ngừng chữa trị thân thể tổn hại. Ở dưới sự khống chế của thời quang biến, lôi đình từng chút một không ngừng chui vào trên người hắn. Mà năng lực chữa trị bản thân hắn lại ở dưới tác dụng thời quang biến tăng nhanh ở trình độ thật lớn. Đây là trong quá trình phá diệt cùng chữa trị, nhận lấy lôi kiếp tẩy lễ. Một màn biến hóa này tuyệt đối là kỳ dị mà đồ sộ. Đường Tam dùng thời không chi tháp điều khiển thời gian bày ra đến cực hạn. Chỉ cần điều này liền để cho Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng một mực ở bên cạnh quan sát đều lấy được chỗ tốt không nhỏ. Bên trong địa ngục hoa viên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ Công Tử cũng cảm nhận được biến hóa kỳ dị. Ở bên trong cảm giác của bọn hắn, tất cả bên trên hoa thiên đường dường như đều trở nên chậm lại. Thế nhưng là tất cả nhưng đều là bình thường. Bên trên hoa thiên đường là chậm chạp cùng thời gian lưu tốc bên ngoài tựa hồ lại là dung hợp lại. Rõ ràng tất cả đều ở rất nhanh mà tới, nhưng tất cả bên trên hoa thiên đường lại giống như là chậm chạp mà vượt qua. Loại tư duy bên trên thời không biến hóa này đều để cho bọn họ có loại cảm giác không được tự nhiên như thế. Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biến thành khẽ biến hóa, cái tên đang độ kiếp này hắn có thể khẳng định cũng không phải Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, bởi vì là khí tức không đúng. Thế nhưng là không phải Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thì là ai đây? Cái thời gian cùng không gian biến hóa kỳ dị là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể làm được sao? Hắn đã quen Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hơn 1.000 năm, đối với năng lực Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là đã tiến hành qua nghiên cứu khắc sâu. Cho nên hắn biết rõ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chỗ năng lực thiếu hụt ở nơi nào. Tuy rằng nàng có thể phục chế làm ra hầu như tất cả năng lực, nhưng có một ít gì đó vẫn là ở vào cấm khu. Thí dụ như năng lực khống chế số mệnh của chính mình, nàng có thể lẩn tránh lại không thể chính thức khống chế. Hoặc là thời gian, không gian. Loại năng lực này quan hệ đến chân lý vũ trụ cũng là như thế. Nàng đều là ở bên trên trình độ nhất định khống chế, chỉ là đơn thuần làm ra phục chế, lại không thể lĩnh ngộ chính thức áo nghĩa trong đó. Dù sao long lực là có hạn, nàng cũng không phải thật sự vô sở bất năng. Nhưng lúc này này thời gian cùng không gian biến hóa, rất rõ ràng không phải đơn giản phục chế ra là có thể làm được. Chẳng lẽ nói, bế quan từng ấy năm tới nay, nàng đã lĩnh ngộ cùng khống chế đối với thời gian cùng không gian rồi sao? Nếu là như vậy, nàng liền thật sự trở nên không giống nhau. Trước đó lời nàng nói lại là có ý gì? Chẳng lẽ nàng ủng hộ cái tên hậu bối này, sau khi đổ kiếp hắn có thể giải quyết vấn đề thọ nguyên của nàng sao? Đối với bọn họ những thứ hoàng giả này mà nói, sau khi qua 1.000 tuổi cũng đã bắt đầu thử dùng các loại biện pháp để giải quyết vấn đề thọ nguyên chính mình. Nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có thể sống đến 3.000 tuổi, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không thể nghi ngờ là đều dùng qua tất cả phương thức có thể sử dụng rồi. Vậy lần này độ kiếp là cái gì đây? Đột nhiên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bỗng nhiên đồng tử co rút lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Trùng sinh ư? Nàng muốn trùng sinh sao? Dựa vào gia hỏa đang độ kiếp này ư? Chỉ có như thế mới có thể giải thích tất cả nàng đang gây nên chuyện này. Nàng là phụ trợ hậu bối chính mình trở thành siêu cấp huyết mạch, sau đó lại xâm chiếm thân thể mới, để cho thần trí của mình dùng một loại phương thức khác sống sót. Thậm chí độ kiếp trước mắt cũng rất có thể là quá trình bọn họ dung hợp. Thiên tài, nàng thật sự là thiên tài. Nhất định là như vậy. Khó trách nàng vừa rồi không có động thủ đối với chính mình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đương nhiên không có phụ trợ khí vận cho nàng, hắn chẳng qua là đang thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này hắn đã nghĩ thông suốt, nếu như đúng là chính mình suy đoán, vừa rồi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ở trước mặt mình nhất định là trạng thái ngoài mạnh trong yếu. Căn bản cũng không có sức chiến đấu thực tế, nhưng là đã uy hiếp được chính mình. Mà giờ khắc này hắn cũng đã là sợ ném chuột vỡ bình, căn bản là không dám động đậy. Bởi vì là hiện tại chỉ có cái tên đang trên hoa thiên đường kia không biết phương pháp gì để thừa nhận lôi kiếp. Một khi mình ra tay lúc này, ảnh hưởng tới độ kiếp, lôi đình đánh vào bên trong địa ngục hoa viên, tất nhiên địa ngục hoa viên sẽ bị phá diệt, cũng thành phản ứng dây chuyền dẫn đến toàn bộ thiên hồ tộc đều gặp đến phản vệ cực lớn. Tại thời khắc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thậm chí có loại cảm giác vui lòng phục tùng. Đương nhiên lão vẫn rất là cay cú, chính mình tính toán nhiều năm, thế nhưng là so sánh cùng vị thủy tinh đại yêu hoàng này tựa hồ còn có chênh lệch nhất định. Vị này nếu như lần này thật sự thành công, nàng tương lai có phải liền không bị hạn chế hay không, trở nên sẽ càng cường đại hơn. Thậm chí nàng cũng là có ý định thành lập thần giới. Các loại ý niệm hỗn loạn trong đầu không ngừng hiện lên ở trong óc Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mà lúc này phía trên Hoa Thiên Đường, người chính thức đang đổ kiếp lại đang trải qua khảo nghiệm thân thể rất là thống khổ. Tinh Tinh thậm chí đã nhìn thấy ổ bụng Đường Tam bị một đạo lôi kiếp khá là cường đại phá vỡ, nội tạng phá toái, cháy đen. Sau đó lại một lần nữa khôi phục sinh ra. Quá trình như vậy tuy rằng bị thả chậm có thể để cho Đường Tam thừa nhận lại càng dễ, nhưng không hề nghi ngờ đau nhức càng khổ, vì hắn thừa nhận thời gian cũng càng dài. Thế nhưng là Đường Tam ở trước mặt nàng, chẳng qua là cơ mặt không ngừng xuất hiện vặn vẹo, nhưng ánh mắt của hắn xác thực thủy chung đều rất kiên định. Hắn vẫn nhìn một cái phương hướng, dường như ở cái phương hướng đó có lý do để cho hắn kiên định. Rốt cuộc, một đám lôi đình cuối cùng cũng tiếp theo xâm nhập vào thân thể Đường Tam mà biến mất. Cả người hắn cũng dường như trải qua phá diệt để gây dựng lại. Đây là một quá trình nguyên vẹn. Chẳng qua quá trình này bởi vì là phân nhỏ ra trở thành rất nhiều trình tự, cho nên thân thể của hắn vẫn luôn không có chính thức phá diệt. Tân sinh để cho hắn lại đã trải qua một lần lột xác, lại trở nên không giống cùng trước đó. Toàn thân hắn dường như đều có một tầng quang màng màu vàng. Kỳ thật đến giờ phút này Đường Tam cũng đã hoàn thành lột xác từ người đến thần cấp, chính thức bước vào thần cấp. Nhưng mà chỉ hai đạo lôi đình mà thôi. Nhưng hai đạo lôi đình như vậy, đổi lại bất luận cái gì đều là không thể nào chịu đựng được. Oanh lên một tiếng. Chưa có chấm dứt, cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp lúc này mới vừa vặn chính thức bắt đầu. Lôi vân đầy trời nở rộ màu vàng sáng rọi. Một màn vừa rồi ở bên trên Hoa Thiên Đường phát sinh vô cùng chậm, nhưng tại bên ngoài nhưng là rất nhanh. Chẳng qua là trong chốc lát, liền lại là một mảng lớn lôi đình oanh kích mà xuống. Ở phía dưới các hoàng giả kiềm chế lần nữa hàng lâm. Hỗn độn chi thủy nhẹ nhàng rung động lắc lư, để cho lôi đình chi trụ kinh khủng lần nữa phá toái. Nhưng lần này lôi đình so sánh với lần trước càng cường đại hơn. Cho dù là sau khi phá toái từng đạo lôi đình cũng tựa như điện xà điên cuồng tàn sát bừa bãi phóng tới thân thể Đường Tam. Mặt ngoài thân thể hắn vừa mới hình thành quang màng màu vàng cơ hồ là lập tức liền rách nát. Nhưng là ngay một khắc này, chung quanh thân thể Đường Tam xuất hiện một cái cánh cổng ánh sáng màu vàng. Thời không chi tháp càng là bắn ra hào quang màu bạc sáng chói. Nếu như nói vừa mới là điều khiển thời gian, lần này chính là biến hóa không gian. Vô số không gian chi môn không ngừng xuất hiện, mất đi, lại xuất hiện, lại mất đi. Đúng là bằng vào không gian chi lực, ở dưới tình huống không tiếc bản thân phá diệt, khiến lôi đình lại chia làm mấy chục phần. Sau đó lại nhảy vào đến trong thân thể Đường Tam. Thân thể Đường Tam không ngừng bị phá hư, lại không ngừng tái sinh. Thời không chi tháp ở thời điểm này thể hiện ra tác dụng cực kỳ cường đại. Thời gian chậm chạp, cùng bên ngoài duy trì tình huống bất đồng, để cho Đường Tam bên trong có thời gian dài hơn đi hóa giải lực lượng hủy diệt của lôi kiếp. Mà không gian thì đang không ngừng phân cách, để cho hắn ở trong quá trình thừa nhận lôi kiếp có thể mỗi lần chẳng qua là thừa nhận một bộ phận. Do đó làm cho mình ở bên trên ngăn cản trở nên càng tăng thêm dễ dàng. Tinh Tinh híp mắt, đồng dạng cảm thụ được đau đớn thống khổ trong đan điền mang đến. Đau đớn đến từ lạc ấn thủy tinh thừa nhận trùng kích. Nàng lúc này như trước tràn đầy cảm giác bất khả tư nghị. Người này ở trong quá trình độ kiếp như là đầu bếp đang dốc thịt trâu. Rõ ràng đem lôi kiếp có thể sinh ra nhiều biến hóa như vậy. Thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài. Hắn đối với lý giải tuyệt đối đã vượt qua phạm trù cái vị diện này. Điều này cũng để cho trong nội tâm Tinh Tinh tự đáy lòng sinh ra kính nể. Ở trong quá trình vừa rồi thừa nhận lôi kiếp, Đường Tam đã phân biệt vận dụng Kim Mông biến, Khổng Tức biến, Thời Quang biến, hơn nữa còn có thời gian chi tháp. Có thể nói, mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm, ở trong quá trình để cho mình nhận lấy lôi kiếp tẩy lễ hơn nữa sinh ra biến chất, cũng không có bị lôi kiếp chính thức trọng thương. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Ba đạo lôi kiếp xuống, khí chất cả người hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nhất là phù văn hoàng kim tam sao kích trên trán bắt đầu trở nên càng phát ra sáng ngời. Oanh lên một tiếng, đạo lôi đình thứ tư lại tới rồi, căn bản là không cho hắn có bất kỳ cơ hội trì hoãn để thở. Mà kiếp vân phía trên tổ đình cũng không có bởi vì là Đường Tam chặn lại mấy lần lôi kiếp về sau có chỗ yếu bớt. Ngược lại là đang trở nên càng ngày càng mạnh. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp nơi kinh khủng nhất ngay tại chỗ, không đạt được mục đích thề sẽ không bỏ qua. Không đem Đường Tam hủy diệt, lôi đình cũng sẽ không ngừng. Đây toàn bộ vị diện đấu đá. Lôi đình vàng rực lại một lần hàng lâm, tại khi cảm ứng được hỗn độn chi khí, về sau cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp có địch ý đối với Đường Tam trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ có đưa hắn hủy diệt, hỗn độn chi khí mới có thể trở về bản nguyên vị diện. Lần này khí tức lôi đình hủy diệt tăng thêm sự kinh khủng, điện xà tàn sát bừa bãi. Ngay cả thời không chi tháp đối với khống chế thời gian tự hồ cũng đã bắt đầu mất đi hiệu lực rồi. Lôi đình càng nhanh phóng tới Đường Tam, hiệu quả không gian ngăn cách cũng tiếp theo yếu bớt. Hơn nữa là không gian phá diệt, hiệu quả phân cách cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Thân thể Đường Tam bắt đầu ở bên trong phá toái cùng gây dựng lại không ngừng biến hóa, so với trước càng thêm vô cùng thê thảm. Nhưng mà ở trong cơ thể hắn, âm dương nhị khí bắt đầu thay đổi liên tục, không ngừng xoắn giết lấy lực lượng hủy diệt của Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp. Cũng chỉ có âm dương nhị khí loại năng lượng cực hạn lúc thiên địa sơ khai này mới có uy năng chống lại cùng cái hủy thiên diệt địa này. Âm dương thay đổi liên tục, Lam Ngân Hoàng không ngừng mang cho Đường Tam lực lượng tân sinh, khí tức sinh mệnh để cho hắn không ngừng hoàn thành gây dựng lại thân thể. Đạo lôi đình thứ tư lại một lần nữa vượt qua. Đã trải qua 4 đạo lôi đình tẩy lễ, về sau thân thể Đường Tam lại có biến hóa hoàn toàn mới. Khi lần lôi đình này lại xé mở ra thịt của hắn, Tinh Tinh mơ hồ nhìn thấy cơ thể của hắn, xương cốt, kinh mạch, thậm chí là nội tạng đều đã bắt đầu hướng về màu vàng mà biến hóa. Thân thể Đường Tam giống như là đang bị lôi kiếp rèn luyện. Mỗi một đạo lôi kiếp đều có thể để cho hắn hoàn thành một lần lột xác. Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp khủng bố, tác dụng ở trên người hắn ngược lại như đã trở thành trợ lực cho hắn. Tinh Tinh không biết là Đường Tam lúc này vận chuyển công pháp chính là một cái gọi bản thể tông của hắn ở kiếp trước. Bản thể tông chuyên môn tu luyện khí lực, trong đó cảnh giới cao nhất liền kêu là Vô Lậu Kim Thân. Vô Lậu Kim Thân luyện thành có khả năng bất tử bất diệt, đương nhiên không phải chân chính bất tử bất diệt, nhưng cũng tuyệt đối là phương pháp luyện thân thể cường hãn nhất. Bản thể tông vốn chẳng qua là năng lực thần cấp trở xuống, nhưng ở Đường Tam nơi đây trải qua một đời thần vương cải thiện, đã có thể chính thức tác dụng ở thần cấp. Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp giống như là đang trợ giúp hắn không ngừng tu luyện tăng lên. Điều kiện tiên quyết là hắn nếu có thể đủ ngăn cản được lực phá hoại của lôi kiếp, không đến mức thật sự chết đi mới được. Ở thời điểm này, trên mặt Đường Tam biểu lộ vặn vẹo tựa hồ bằng phẳng hơn rất nhiều. Tựa hồ đau nhức thống khổ đã giảm bớt, hoặc nói là hắn đã dần dần thích ứng được đau nhức thống khổ. Đạo lôi đình thứ 5 nối gót tới. Còn lần này, thân thể Đường Tam trực tiếp liền bị xung kích rách nát rồi. Thời khắc mấu chốt, trong cơ thể Đường Tam có một đạo hồng mang sáng lên, lại là một cái lạc ấn huyết mạch hào quang nở rộ. Chính là Đường Tam ở thời điểm cuối cùng trước khi độ kiếp dung nhập vào, cũng là lạc ấn huyết mạch thứ 9 của hắn. Đường Tam ở trước khi trèo lên Thủy Tinh Thánh Sơn đã đi qua 4 tòa Thánh Sơn. Tại trong 4 tòa Thánh Sơn này, kể cả Kiếm Thánh Cung của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, cũng bao gồm 2 tòa Thánh Sơn Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Còn tòa Thánh Sơn thứ 4 là cái gì đây? Chính là Bất Tử Thánh Sơn của Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Đúng vậy, hắn dung nhập vào loại lạc ấn huyết mạch thứ 9 chính là Bất Tử Hỏa Phượng Nhất Mạch. Giờ khắc này, khi ánh sáng màu đỏ nổ tung, toàn thân Đường Tam đã bị một đám hỏa diễm màu đỏ thắm bao trùm. Kỹ năng thiên phú của Bất Tử Hỏa Phượng là Dục Hỏa Trọng Sinh, Bất Tử Bất Diệt. Phượng Hoàng Niết Bàn chính là một trong năng lực cường đại nhất của yêu quái tộc. Thân thể Đường Tam như trước bị lôi đình không ngừng phá hủy, nhưng năng lực tự lành của hắn ở bên dưới Niết Bàn trùng sinh gia nhập, tốc độ khôi phục tăng lên sâu sắc. Đây chính là một lá bài tẩy khác của Đường Tam. Cái lạc ấn huyết mạch này cũng là hắn sớm đã tính toán tốt rồi. Không có gì so với Niết Bàn trùng sinh càng có thể để cho hắn càng thêm bền bỉ. Từ đầu đến cuối, Đường Tam đều không cho là mình có thể đem Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp chịu đựng được. Trừ phi là hắn có thể một mực kiên trì đến tại dưới tình huống lôi kiếp rèn luyện để chính mình trở lại cấp độ thần vương. Để cho vị diện này đều không có biện pháp đối với chính hắn. Nhưng cái này là không thể nào, dù sao lá bài tẩy của hắn càng nhiều, cũng hữu dụng cố gắng hết sức. Mà quá trình này căn bản không có biện pháp tăng lên quá nhiều. Nhưng mà hắn muốn làm, đấy chính là làm cho mình tận khả năng hấp thụ một ít Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp. Cái đầu vật này tuy rằng tùy thời đều muốn chết, nhưng thừa nhận càng nhiều, hấp thu càng nhiều, đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn. Đơn giản mà nói, thừa nhận được một đạo lôi đình là có thể tương đương với vài năm khổ tu. Đây là tính từ sau thần cấp. Hơn nữa, bên trong Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp ẩn chứa thuộc tính hủy diệt, đủ để so sánh lực lượng hủy diệt của thần giới. Cái này thế nhưng là thuộc tính đặc thù ở cấp độ thần vương mới có thể khống chế. Nhưng ở giai đoạn này liền có được, nếu so với kim sát chi lực trong kim sát kiếp của Mỹ công tử càng đáng ngưỡng mộ hơn nhiều. Là một trong thủ đoạn mà tương lai Đường Tam cần phải ẩn giấu. Năm đạo lôi đình đi tới, Đường Tam lúc này Vô Lậu Kim Thân đã tu luyện thành công. Bằng vào Vô Lậu Kim Thân tăng thêm Phượng Hoàng Niết Bàn bàn, hắn lần nữa vượt qua ở đạo lôi kiếp thứ 6. Nhưng lần này thân thể của hắn thân thể ngoại trừ đỉnh đầu ra, cơ hồ là toàn bộ đều mai một tại phía dưới lôi đình. Nếu như không phải Niết Bàn trùng sinh, chỉ sợ sẽ thật sự đã chết rồi. Ở trước mặt Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp, Đường Tam không có khả năng để toàn bộ thân thể đều bị phá diệt, về sau còn có thể trùng sinh. Đây chính là lôi kiếp, không phải tử vong bình thường, mà là tương đương với bị trời cao thẩm phán về sau chết đi. Một khi thân thể hoàn toàn phá diệt thì thật sự đã chết rồi. 6 lần lôi kiếp, đến lúc này cũng đã để cho Đường Tam đều dùng đến đại bộ phận át chủ bài rồi. Nhưng tại lúc này, đạo lôi đình thứ 7 đã lại tới, hơn nữa lại càng cường đại hơn một tầng. Hướng trên đỉnh đầu Đường Tam, một cái mắt dọc từ từ hiển hiện mà ra. Đồng tử hắc bạch phân minh bắn ra vầng sáng đen trắng, đến bao phủ ở bên dưới Đường Tam. Chính là Linh Tê Thiên Nhãn. Xem như là ở trước khi siêu cấp huyết mạch xuất hiện, lạc ấn huyết mạch này là mạnh nhất của Đường Tam. Ở sau khi đi vào Hoa Thiên Đường Viên, Đường Tam đã giúp nó cũng tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong. Hiện tại cũng tương đương với theo hắn tiến hóa mà tiến vào đến cấp 10. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên khuôn mặt Đường Tam. Một bên Tinh Tinh nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm này gia hỏa này lại vẫn cười được. Mà cũng đúng lúc này, hạt sen bên người Đường Tam đột nhiên bay lên một viên, liền bị Linh Tê Thiên Nhãn thôn phệ, dung nhập vào bên trong Linh Tê Thiên Nhãn. Đạo Lôi Đình thứ 7 hàng lâm. Khi nó ở trước mặt Hỗn Độn Chi Thủy phá toái, về sau tiếp theo trong nháy mắt, liền bị một tầng hắc vầng sáng đen trắng ngăn cản cả thân thể. Cái vầng sáng màu đen trắng này đương nhiên là lĩnh vực cất hung lưỡng cực của Đường Tam. Cái lĩnh vực này khống chế số mệnh đương nhiên không có khả năng ngăn cản lôi kiếp, nhưng nó như là tấm lọc, loại bỏ một bộ phận lôi kiếp. Một màn kỳ dị xuất hiện. Khi cái lôi đình này đã trải qua lĩnh vực cắt hung lưỡng cực loại bỏ, về sau vậy mà trở nên ôn hòa rất nhiều. Trong lĩnh vực có một tầng khí tức tựa hồ dung nhập vào bên trong lôi kiếp, để cho lôi kiếp thô bạo biến thành trì độn, tựa hồ là đang dao động bất định cái gì đó. Chính là dưới tình huống như thế, đạo lôi đình thứ 7 vốn cực kỳ hung mãnh, sau khi phân tán hàng lâm ở trên người Đường Tam, đã trải qua 6 đạo lôi kiếp tẩy lễ, về sau thân thể Đường Tam liền cường hãn dị thường. Lần này ngăn cản tuy rằng như cũ là mình đầy thương tích, nhưng thân thể phá vỡ đều không có, so với ngăn cản 2 đạo lôi kiếp trước đó rõ ràng nhẹ nhõm hơn không ít. Nhưng mà một đạo lôi kiếp này ngăn cản xuống, toàn bộ hào quang Thiên Hồ Thánh Sơn đều mờ đi vài phần. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng càng là sắc mặt đại biến, hắn cao giọng giống giận. Thủy Tinh, không thể được. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc này cũng là vẻ mặt ngốc trệ, gia hỏa này là đang làm gì đó. Nàng bởi vì ở bên người Đường Tam, cho nên cảm thụ rất là rõ ràng. Đường Tam là đang làm cái gì? Bên trong hạt sen ngưng tụ chính là số mệnh tinh cầu mà Thiên Hồ tộc không biết bao nhiêu năm đến nay ngưng tụ mà thành. Đó cũng là số mệnh rất tinh khiết bên trên Pháp Lam Tinh, không có một chút vận rủi lẫn vào trong đó. Lúc này Đường Tam dùng Linh Tê Thiên Nhãn chính mình dung hợp phần số mệnh này đi ngăn cản lôi kiếp. Thời điểm bị lôi kiếp bổ trúng, bộ phận số mệnh này dĩ nhiên là dung nhập vào bên trong lôi kiếp, sau đó lại tán loạn tại ở giữa thiên địa, tương đương với là bị vị diện thu hồi. Cách làm của Đường Tam bây giờ vậy mà như là đang hối lộ vị diện Pháp Lam Tinh. Cho nên một đạo lôi đình vừa rồi liền trở nên nhu hòa rất nhiều. Tự hồ là vị diện đang thập phần hưởng thụ. Cái này cũng được sao? Ở thời điểm mới vừa tới đến Hoa Thiên Đường, Đường Tam cũng đã đếm rõ rồi. Lần này hạt sen bên trong Hoa Thiên Đường tổng cộng có 18 cái. Trước đó hắn sở dĩ không làm như vậy là vì không để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chó cùng rứt rậu. Đồng thời cũng là vì làm cho thân thể mình càng rõ ràng thừa nhận lôi đình cường đại hơn. Do đó hoàn thành tẩy lễ đối với thân thể chính mình. Nhưng mắt thấy thân thể liền sắp ngăn cản không nổi rồi. Một chiêu này dĩ nhiên là phải xuất ra. Sau khi bị hối lộ, Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp quả nhiên dễ dàng ngăn cản hơn nhiều. Đương nhiên, ước nguyện ban đầu của lôi kiếp là muốn hủy diệt Đường Tam không thay đổi. Nhưng loại dùng số mệnh để hối lộ này đối với vị diện mà nói đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chính như trước đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã nói, Thiên Hồ tộc không ngừng ngưng tụ số mệnh ở Thiên Hồ Thánh Sơn, đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cùng với yêu tinh đại lục đương nhiên là rất tốt. Nhưng đối với toàn bộ cân bằng vị diện là vô cùng bất lợi. Lúc này trả lại một ít số mệnh, còn là loại rất là tinh khiết, đương nhiên là vị diện rất yêu thích rồi. Mà lúc này Lôi Đình đã cường đại đến trình độ cực kỳ khủng bố, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiện tại muốn ngăn cản cũng không có khả năng. Bởi vì một khi ngăn cản Đường Tam độ kiếp, thì Lôi Đình rơi xuống, toàn bộ Hoa Thiên Đường đều phải hủy diệt, cũng không phải là hủy diệt một viên hạt sen đơn giản như vậy. Đạo Lôi Đình thứ 8 lần nữa hàng lâm, phía ngoài các hoàng giả lúc này đột nhiên có loại cảm giác quỷ dị. Chính là lôi đình từ trên trời giáng xuống đúng là tự động hướng trung tâm ngưng tụ. Đều không cần bọn họ phải tiêu hao càng nhiều lực lượng áp xúc về phía bên trong rồi. Nhưng mà loại lôi kiếp tự động ngưng tụ này uy năng lại tăng thêm sự kinh khủng. Bởi vì là không có trải qua quá trình đối kháng cùng bọn họ mà tiêu hao. Giống như là bản thân lôi kiếp thì có khả năng suy nghĩ. Lúc này các hoàng giả thậm chí đều có chút chết lặng. Bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng cuối cùng là tình huống dạng gì có thể đưa tới thiên kiếp khủng bố như vậy. Thậm chí không cảm thấy đây là có sinh vật gì đang độ kiếp. Bởi vì cái này căn bản không có khả năng thành công. Đạo lôi kiếp thứ 8 hàng lâm, Đường Tam không chút do dự lần nữa dùng Linh Tê Thiên Nhãn hấp thu một cái hạt sen, để cho hạt sen phá toái, trả lại số mệnh. Quả nhiên là như trước đó, ở trong quá trình lôi đình phá toái trở nên ôn hòa. Thậm chí ngay cả thời không chi tháp đối với khống chế thời gian, không gian cũng đều một lần nữa nổi lên tác dụng, để cho Đường Tam ở trong quá trình thừa nhận trở nên dễ dàng không ít. Tinh Tinh nhìn trợn mắt há hốc mồm, đây là lôi kiếp đang khích lệ Đường Tam tiếp tục làm như vậy sao? Cái này cũng được sao? mà biến hóa như thế đều ở trong dữ liệu của Đường Tam. Ngay sau đó, mỗi khi một đạo lôi kiếp kinh khủng phủ xuống, Đường Tam đều phá vỡ một hạt sen may mắn trả lại số mệnh. Cho nên lôi kiếp tuy rằng một đạo sau so với một đạo trước càng mạnh hơn nữa, nhưng nó lại như là đang nghĩ biện pháp, không ngừng thông qua các loại biến hóa để cho Đường Tam có thể chịu đựng được. Một lần lại một lần bị Đường Tam ngăn cản, nhưng nương theo lấy số mệnh trở về, Thiên Hồ Thánh Sơn phía ngoài lại đang thu nhỏ lại, thậm chí là sập co lại. 18 miếng hạt sen là bản nguyên của Thiên Hồ tộc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng thử nghĩ phải ngăn cản, nhưng mà khi hắn muốn phải ngăn cản, ban đầu lôi kiếp bổ về phía Đường Tam đã có xu thế chuyển hướng, tự như muốn chuyển hướng công kích hắn. Cái này để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám đi ngăn cản. Khi đạo lôi kiếp thứ 16 phủ xuống, toàn bộ Địa Ngục Hoa Viên cũng đã bị tán loạn ra, lôi đình hoàn toàn chiếu rọi đã thành màu vàng. Lôi đình kinh khủng một đạo cứ tiếp một đạo oanh kích hướng về Đường Tam. Lúc này toàn thân Đường Tam đều biến thành màu vàng óng ánh sáng long lanh. Trong quá trình lôi đình đánh xuống, mỗi một lần thần trí của hắn đều tiếp theo tăng lên một đoạn. 16 đạo Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp đánh xuống, cảnh giới của hắn đã đến trình độ Yêu Vương đỉnh phong. Khí tức bản thân càng là cực kỳ khủng bố. Trả giá cao chính là 9 cái hạt sen may mắn. Phải biết rằng, một cái hạt sen này liền cần phải Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dẫn động toàn bộ chi lực may mắn của vị diện ngưng tụ trong trăm năm, mới có thể ở dưới tình huống hóa giải vận rủi đem cái may mắn tinh khiết này bảo tồn xuống. Cho dù là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc chính mình tu luyện cũng chỉ là mượn hạt sen phụ trợ tu luyện, mà không phải trực tiếp hấp thu. 18 miếng càng là đã đạt đến hạn mức cao nhất. Mà Đường Tam nhưng là đem gần ngàn năm khổ cực của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chỉ dùng ở trong thời gian ngắn ngủi, đã toàn bộ trả lại cho vị diện, do đó làm cho tu vi mình chẳng qua là từ mới vào thần cấp đã đến cảnh giới Yêu Vương đỉnh phong. Cái này để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phía ngoài đã một lần hộc máu. Đạo thiên kiếp thứ 17 đúng hẹn mà tới. Lôi đình kinh khủng giơ nanh múa vuốt, ở sau khi chui vào Địa Ngục Hoa Viên, về sau cơ hồ là trước tiên liền đối mặt với hỗn độn chi khí, rồi lại lần nữa nhao nhao tán loạn. Nhưng sau khi tán loạn, từng đạo lôi đình màu vàng đều tăng thêm sự kinh khủng nếu so với Đường Tam thừa nhận lôi kiếp đạo thứ nhất. Chẳng qua bọn nó không có trực tiếp đánh về phía Đường Tam, mà dường như là đang đợi cái gì. Bọn nó chờ đợi, đương nhiên là Đường Tam lần nữa phóng thích số mệnh ra, có thể lại có số mệnh trở về vị diện. Nhưng mà lần này Đường Tam không có lại để cho hạt sen may mắn phá toái, mà là tay phải hư không cầm nắm, trên trán kim quang đại phóng. Phù văn hải thần tam xoa kích tách ra vô cùng sáng chói. Một cỗ cảm giác thần thánh thiêng liêng khó có thể hình dung phụ trợ bên dưới, hắn lúc này dường như đã trở nên cao lớn vô hạn. Hình chiếu bản thân Tinh Tinh vẫn luôn ở bên người Đường Tam. Nàng nguyên vẹn đã trải qua toàn bộ quá trình độ kiếp. Nhìn tận mắt Đường Tam ở dưới Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp lần lượt tẩy lễ lột xác, nội tâm rung động quả thực có thể dùng không thể tin được để hình dung. Chính nàng chính là hoàng giả cường đại nhất, năm đó ở thời điểm nàng độ kiếp, cũng bởi vì là thiên phú chắc tuyệt mà tạo ra động tĩnh cực lớn. Thế nhưng là, cùng so với Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp trước mắt này quả thực chính là quá nhỏ bé. Cho dù là thời điểm đạo lôi kiếp thứ nhất phủ xuống, nàng cũng có thể cảm giác được, cũng không phải chính mình trước đây có khả năng ngăn cản được, lại càng không cần phải nói một đạo thiên kiếp đằng sau cường thịnh hơn một đạo thiên kiếp đằng trước. Mà ở trong cả quá trình này, Đường Tam lại thủy chung đều duy trì tâm tính vô cùng ổn định. Ánh mắt hắn kiên định chưa từng có, chưa bao giờ bởi vì là lôi kiếp tăng cường mà dao động qua. Chỉ là điểm này, liền để cho nội tâm Tinh Tinh tràn ngập rung động. Rất hiển nhiên hắn là sớm có chuẩn bị, tất cả cái này tựa hồ vốn là ở trong dự đoán của hắn. Thế nhưng là, thiên kiếp cường đại mà kinh khủng như vậy là có thể đoán trước được sao? Tiếp theo phát sinh tất cả càng là không ngừng vượt qua sự hiểu biết của nàng. Mỗi một đạo lôi kiếp hàng lâm, Đường Tam đều có các loại phương pháp để ngăn cản. Từ ban đầu Kim Mông biến, đến về sau thời không chi tháp phối hợp thời quang biến, lại đến khổng tức biến gia nhập, âm dương nhị khí thừa nhận. Kỳ dị nhất vẫn là hỗn độn chi khí tồn tại. Nếu như không có một giọt hỗn độn chi khí này, coi như là 100 Đường Tam chỉ sợ cũng đã bị sức mạnh thiên địa to lớn đánh chết rồi. Thế nhưng hắn chính là kiên cường như thế, một lần lại một lần chặn lại lôi kiếp khủng bố tẩy lễ, sống sót ở bên trong lôi kiếp. Càng làm cho nàng có chút không cách nào hiểu được chính là Đường Tam vậy mà không có trực tiếp hấp thu chút ít may mắn tinh khiết bên trong hạt sen, mà là để những thứ chi lực may mắn này trực tiếp giao cho thiên kiếp, để cho may mắn tán loạn ở bên trong thiên kiếp. Tuy rằng dưới loại tình huống này, bởi vì là bên trong lôi đình cũng có chứa chi lực may mắn nhất định, sẽ được bản thân Đường Tam hấp thu. Nhưng nhất định nếu so với dưới tình huống bình thường chính hắn trực tiếp hấp thu hạt sen thì phải kém hơn nhiều. Tinh Tinh tin tưởng, nếu như bản thân trực tiếp hấp thu, Đường Tam bằng vào may mắn lập tức tăng vọt, hẳn là cũng là có thể ngăn cản thiên kiếp. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là đem may mắn trả lại cho vị diện. Để cho thái độ lôi kiếp trở nên mập mờ, đây là tại sao vậy chứ? Nhưng là chính là bằng vào cách làm như vậy, Đường Tam đã liên tiếp vượt qua lôi kiếp xâm nhập, không ngừng hấp thu lực lượng càng mạnh hơn nữa bên trong lôi kiếp để lớn mạnh bản thân. Thân thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng cường, ở phía dưới Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp rèn luyện. Lúc này cường độ thân thể của hắn đã cực kỳ khủng bố, tu vi càng là nhanh chóng bạo tăng. Cũng không biết hắn là làm sao làm được. Đó là có thể ở bên trong lôi kiếp hấp thu được lực lượng tinh hoa nhất tiến vào thân thể chính mình. Sau đó đồng thời tăng cường tất cả năng lực bản thân, cũng kể cả lạc ấn thủy tinh biến của Tinh Tinh. Thủy tinh biến đương nhiên chỉ có thể hấp thu một bộ phận chỗ tốt, nhưng chỉ có một bộ phận mang đến lột xác này đều để cho Tinh Tinh cảm giác được trạng thái chính mình lúc này đã vượt xa tình huống năm đó chính mình độ kiếp. Cũng không phải nói tu vi tăng lên cao bao nhiêu so với thời điểm trước kia. Quan trọng nhất là tiềm năng, là trình độ bản thân được lôi kiếp rèn luyện, mà điều này cũng mới là chân quý nhất. Đường Tam cũng là lợi dụng lôi kiếp dùng tại phương diện này, mà không phải tăng lên tu vi chính mình. Bằng không mà nói, hắn cũng không phải là yêu vương cấp 10 đỉnh phong, coi như là tiến vào đại yêu vương cấp 11 cũng không đáng kể. Thế nhưng là tuy rằng hắn đang liên tiếp trở nên mạnh mẽ, nhưng tốc độ lôi kiếp trở nên mạnh mẽ lại càng nhanh. Các hoàng giả phía ngoài cũng đã rõ ràng có chút ngăn cản không nổi cái lôi đình chứa sức mạnh thiên địa to lớn như vậy rồi. Thế cho nên bên trong toàn bộ địa ngục hoa viên cũng đã bị Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp khủng bố bao trùm. Bây giờ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đừng nói là ảnh hưởng được Đường Tam độ kiếp, coi như là tự bảo vệ mình đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Mà cái tiểu vị diện này tràn đầy lôi kiếp, cũng tựa hồ là tràn đầy cảm giác đe dọa cùng ác ý. Nhưng Đường Tam không ngừng dùng hạt sen may mắn để tranh thủ thời gian, bọn nó cũng không vội đến hủy diệt Đường Tam. Thế nhưng là hạt sen may mắn cuối cùng là ít ỏi, tổng cộng chỉ có 18 cái, đợi đến lúc tất cả 18 cái đều dùng hết rồi, cũng liền tương đương với toàn bộ số mệnh tổ đình bị tàn đi rồi. Thời điểm này Đường Tam cũng sẽ bị dìm ngập tại bên trong lôi kiếp, cho nên hắn dùng hạt sen may mắn đi nuôi dưỡng thiên kiếp, quả thực chính là uống rượu độc giải khát. Nội tâm Tinh Tinh tràn đầy lo lắng, nhưng nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể mắt thấy Đường Tam đang không ngừng ngăn cản. Thứ duy nhất làm cho trong nội tâm nàng còn có chút an ủi đúng là Đường Tam rất bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, Đường Tam đều không có biểu hiện ra bối rối gì cả. Thủy chung đều đang từng bước đi độ kiếp. Loại cảm giác này như là tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Mà giờ khắc này, khi Đường Tam tiêu hao 9 cái hạt sen may mắn lại đột nhiên dừng lại không điều động hạt sen nữa. Tâm của Tinh Tinh cũng không khỏi bị nhấc lên tới cổ họng rồi. Gia hỏa này muốn làm gì, muốn chết rồi sao? Mà cũng đúng lúc này, trên trán Đường Tam, phù văn hoàng kim tam xoa kích màu vàng sáng lên sáng chói. Cho dù là lôi đình Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp màu vàng, đều không thể che lại hào quang hoàng kim tam xoa kích. Sau lưng Đường Tam hư ảnh hải thần cũng tiếp theo ngưng thực lên, lập tức cùng thân thể hắn dung hợp là một. Áo giáp màu vàng so với kim mông biến càng tăng thêm mỹ lệ không biết bao nhiêu lần, lập tức bao trùm toàn thân. Tóc dài màu lam dài ra, một mực theo sau đầu Đường Tam rủ xuống đến bên hông. Một cỗ khí tức thần thánh khó có thể hình dung tiếp theo xuất hiện. Tay phải Đường Tam hư không cầm nắm, hoàng kim tam xoa kích sáng chói xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, một tầng màn hào quang màu ý lam bỗng nhiên từ cái trán hắn làm trung tâm bắn ra, đưa thân thể hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp khủng bố đã cuốn tới, nhưng khi bọn nó tiếp xúc với màn hào quang màu ý lam, tuy cũng hóa thành điện mang nhỏ vụn mới chậm rãi xâm nhập, càng nhiều thì là bị ngăn cản ngăn ở bên ngoài. Màn hào quang màu ý lam giống như là màng lọc loại bỏ lôi đình đến, để cho Đường Tam hấp thu năng lượng. Đây chính là Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Đây là một bộ phận uy năng của Hải Thần Tam Sao Kích. Mà lúc này Tam Sao Kích đã ở bàn tay Đường Tam, nhìn qua cùng thực thể không có khác nhau chút nào. Tam Sao Kích hư ảo phác họa ra từng đạo vầng sáng, mỗi một đạo đường vòng cung đều dường như men theo thiên địa chi lý, làm thiên địa chịu rung động lắc lư, làm tất cả lôi đình chung quanh tựa hồ cũng nhận lấy chấn động ảnh hưởng. Bắt đầu lặng yên không một tiếng động chấn động lên. Ngàn vạn lôi đình không ngừng phá toái, dung nhập vào. Từng vòng tròn ở bên người Đường Tam giống như là phác họa ra nguyên một đám hắc động, không ngừng cắn nuốt những thứ lôi đình này. Mà áo giáp hải thần trên người hắn nhưng là trở nên càng ngày càng sáng ngời, sáng chói như ngôi sao. Tinh Tinh trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Nàng hoàn toàn không thể tin được, Đường Tam thậm chí có bổn sự thật sự bằng vào lực lượng của mình để hóa giải lôi kiếp như vậy. Nguyên lai hắn cho tới nay cũng là có thể bằng vào lực lượng chính mình hóa giải sao? Không, không đúng. Trước đó hắn hẳn là không được. Hẳn là ở sau khi bản thân tăng lên, hiện tại đã dùng ra được năng lực như vậy. Thần kỹ là cái gì? Hắn còn có thần khí trong tay, áo giáp trên người. Cái này cũng đã có chút đã vượt qua phạm chủ Tinh Tinh hiểu biết. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn là cấp độ thần cấp, nhưng lúc này hắn phóng xuất ra khí tức cùng với đặc thù của bản thân cũng đã vượt qua phạm chủ hiểu biết của vị thủy tinh đại yêu hoàng này. Đây mới là lực lượng chính thức của hắn, hoặc nói là lực lượng kiếp trước của hắn. Hắn rút cuộc có thể điều động sức mạnh kiếp trước. Khó trách hắn bình tĩnh thong dong như thế. Lôi kiếp khủng bố như thế, hắn vậy mà đều có thể tự động ngăn cản, thậm chí là liên tiếp hấp thu để tăng lên bản thân. Nhưng mà Tinh Tinh cũng chú ý tới, Đường Tam ngăn cản không phải là không có một cái giá lớn. Vô luận là áo giáp trên người hay vẫn là hoàng kim tam xoa kích trong tay đều đang dần dần xuất hiện một ít vết rạch. Ở dưới chi lực phá diệt của lôi đình dần dần trở nên vận chuyển khó khăn. Có thể coi là như thế này, ánh mắt Đường Tam cũng không có phát sinh bất luận biến hóa gì, như cũ là rất kiên định. Bên trong địa ngục hoa viên hào quang dần dần khôi phục bình thường. Trước đó tích xúc lôi đình khổng lồ đều ở bên trong hoàng kim tam xoa kích Đường Tam bị thời gian dần trôi qua hóa giải sạch sẽ. Nhưng mà, cao giữa không trung ở ngoại giới, kiếp vân lại không có bất kỳ dấu vết tản đi, nhưng cũng không có liên tiếp lập tức công kích, mà là tầng mây cuồn cuộn, tựa hồ là đang xúc tích lực lượng. Cho dù là lửa giận vị diện, đi qua rồi liên tiếp bộc phát như vậy. Hơn nữa dưới tình huống mỗi một lần công kích đều phải càng mạnh hơn nữa. Hiện tại cũng cần phải nghỉ ngơi ngắn ngủi và hồi phục. Bởi vì là chỉ có tích góp ra một kích lực lượng càng mạnh so với trước, mới có thể để Đường Tam hủy diệt. Đường Tam cũng rút cuộc đã có một tia cơ hội thở dốc. 17 lần cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, cứ như vậy bị hắn chống đỡ được. Mà lá bài tẩy của hắn cũng là hầu như toàn bộ đã xốc lên rồi. Tiếp theo lôi kiếp còn không có dừng lại, phải như thế nào mới có thể ngăn cản đây? Tinh Tinh nhìn Đường Tam, nàng lúc này trong ánh mắt thậm chí đều có một phần sùng lại. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, đổi là bất luận là ai, cho dù là bất luận một vị hoàng giả nào ở chỗ này, ở thời điểm cấp 9 đỉnh phong độ kiếp, cũng không có khả năng ngăn cản được lôi kiếp khủng bố như vậy. Cho dù là nàng, hoặc là bất tử đại yêu hoàng có niết bàn trọng sinh, tối đa cũng chính là 3 lần lôi kiếp liền phải mất đi rồi. Nhưng mà người trước mắt này đã lợi dụng lấy các loại năng lực có thể lợi dụng, cứng rắn vượt qua ở 17 lần lôi kiếp. Nếu như hắn có thể sống sót, không hề nghi ngờ, tương lai hắn tất đến sẽ trở thành đệ nhất nhân toàn bộ Pháp Lam Tinh. Dù là hiện tại hắn vẫn chỉ là cấp 10 đỉnh phong, nhưng ở trong mắt Tinh Tinh cũng đã đem hắn ngang hàng với hoàng giả để đối đãi rồi. Nguyên nhân chính là vì hiểu được điều này, nàng mới hiểu thêm thực lực Đường Tam cường đại đến cỡ nào. Đường Tam thở sâu, ổn định trạng thái chính mình một chút. Hắn lúc này cũng không chỉ là mặt ngoài hải thần khải giáp cùng hải thần tam xoa kích xuất hiện vết rách đơn giản như vậy. Những thứ lực lượng này là của hải thần, đều là do hắn muộn tới, cũng không phải thân thể vốn có của hắn. Điều có thể nói là thần trí của hắn dẫn động lạc ấn siêu thần khí mới có thể dùng ra. Mà hiện tại bọn nó xuất hiện vết rách, cũng liền tương đương với thần thức chi hải Đường Tam đã bị đánh ra vết rách. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp với đặc tính hủy diệt thật sự là đáng sợ. Đây loại hủy diệt ngược lại với sáng tạo, là lực lượng hủy diệt tối bản nguyên trong vũ trụ. Liên tiếp vượt qua, tuy rằng một mực đang rèn luyện thân thể, nhưng phần hủy diệt này cũng đang không ngừng tích lũy. Tích lũy đến trình độ tùy thời có thể bộc phát đi cái mạng nhỏ của hắn. Không sai biệt lắm, không thể lại tiếp tục chờ đợi. Đường Tam đột nhiên quay đầu, đây cũng là hắn lần đầu tiên quay đầu. Mà ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người Tinh Tinh bên cạnh mình. Nhếch miệng cười một tiếng, Đường Tam bờ môi ông động. Tuy rằng nghe không được âm thanh của hắn, nhưng ở trong thần thức Tinh Tinh lại có ý niệm của hắn. Tiếp theo phải dựa vào ngươi rồi. Ta ư? Tinh Tinh lập tức mở to hai mắt nhìn, cơ hồ là bật thốt lên. Không, ba ba, ta không được đâu. Khóe miệng Đường Tam co giật một cái. Không, ngươi có thể. Không có chờ Tinh Tinh nhiều lời, trong hai tròng mắt Đường Tam đã là kim quang bắn ra. Cùng lúc đó, Tinh Tinh cũng cảm giác được mình đã hóa thành một đạo tinh mang, đã rơi vào bàn tay Đường Tam. Mặt ngoài áo giáp toàn thân Đường Tam đều có một tầng hào quang như thủy tinh. Khí tức thuộc về thủy tinh đại yêu hoàng trước đây lập tức phát ra. Tinh Tinh xem như là một trong 9 đại lạc ấn của Đường Tam. Thời điểm Đường Tam độ kiếp, nàng tự nhiên cũng là theo sau Đường Tam cùng một chỗ hoàn thành độ kiếp, hoàn thành lột xác. Một lần nữa về tới cấp độ thần cấp. Dựa theo thủy tinh đại yêu hoàng tính toán ban đầu. Ở sau khi hoàn thành độ kiếp, nàng liền muốn mượn nội tình thâm hậu chính mình bắt đầu rất nhanh hồi phục. Hơn nữa thử thôn phệ thân thể cùng với thiên phú Đường Tam. Do đó làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, một lần nữa có được sinh mệnh lâu dài. Nhưng hiện tại nàng cũng hiểu được, mình là khẳng định không có khả năng thôn phệ được hắn. Nếu là hắn thật sự độ kiếp thành công, đã không bị hắn thôn phệ, hắn còn có thể giữ lời hứa đã là kết cục tốt nhất đối với chính mình rồi. Hiện tại trong cơ thể hắn âm dương nhị khí bao trùm cùng ảnh hưởng. Dù chỉ là đơn thuần từ trên người hắn thoát ly ra tựa hồ cũng đã không thể nào làm được. Ngay cả thủy tinh đại yêu hoàng chính mình hiện tại cũng nói không chắc, chính mình là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo hay không, lúc này đúng là dựa vào vận khí. Hiện tại Đường Tam vậy mà nói để cho nàng đến chống cự lôi kiếp, nàng sao có thể không sợ hãi cơ chứ? Xác thực, lạc ấn huyết mạch khác hầu như đều đã phát ra tác dụng của mình. Luân phiên cũng nên đến phiên nàng, thế nhưng là bây giờ lôi kiếp có thể giống trước đây sao? Trên khóe miệng Đường Tam vểnh lên, hải thần tam sao kích trong tay một lần nữa trở nên ngưng thực, vết dạn phía trên biến mất. Hắn quay đầu hướng về bên ngoài hoa thiên đường nhìn thoáng qua, nhìn về phía phương hướng thiên hồ đại yêu hoàng. Chính là ở bên trong thiên hồ đại yêu hoàng bố trí xuống thần thức phòng ngự, Mỹ công tử liền đang ở đó. Tinh Tinh này, ngươi xem lôi kiếp chưa có tới. Chúng ta bây giờ làm như thế nào đây? không thể cứ lần lượt bị bổ chúng như vậy. Chúng ta là nên chủ động tiến công mới đúng. Cái gì? Không có chờ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng kịp phản ứng. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam đã là bay lên trời, sau lưng một đôi cánh màu vàng cực lớn giãn ra. Bằng long biến phát động, kim quang lượn lờ ở quanh thân. Ở bên trong điện mang hủy diệt còn sót lại vần quanh, đúng là phóng lên trời, hóa thành một đạo quang mang màu vàng lao thẳng đến không trung. Khổng tức biến phát động, cơ hồ là lập tức hắn cũng đã chạy ra khỏi phạm trù địa ngục hoa viên, chạy ra khỏi Thiên Hồ Thánh Sơn, đi ra thế giới phía ngoài. Tất cả phát sinh thật sự là quá đột nhiên, hơn nữa lúc này tốc độ Đường Tam cũng là nhanh vô cùng. Cho dù là các vị hoàng giả phía ngoài, lúc này cũng đều sắc mặt ngưng trọng đang nhìn chăm chú lên kiếp vân trên bầu trời như trước không chịu tản đi. Bọn hắn lúc này không biết nên làm thế nào cho phải. Ai có thể nghĩ đến, ngay tại lúc này vậy mà từ bên trong Thiên Hồ Thánh Sơn, cái người khởi xướng độ kiếp lại chủ động đi ra. Chờ thời điểm bọn họ phát hiện, Đường Tam đã hóa thành một đạo kim quang, lập tức xông vào giữa không trung, một đầu đâm vào ở trong kiếp vân. Bên trong địa ngục hoa viên, Mỹ công tử thấy một màn như vậy không khỏi kinh hô lên tiếng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng là trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu hắn đều có chút tuyệt vọng, cảm thụ được từng cái hạt sen may mắn bị tiêu hao, tâm của hắn đều đang rỉ máu. Khi tất cả hạt sen may mắn đều bị tiêu hao sạch sẽ, số mệnh thiên hồ tộc bọn họ sẽ hạ thấp đến thấp nhất. Tu vi của hắn thậm chí cũng có thể sẽ ngã xuống thành đại yêu vương. Thế nhưng là, đối phương vậy mà ở thời điểm này đi rồi. Tuy rằng hạt sen may mắn vẫn là bị tiêu hao trọn vẹn một nửa số lượng, nhưng cuối cùng còn có một nửa bảo tồn được. Những thứ số mệnh này ít nhất có thể giữ được thiên hồ tộc, giữ được số mệnh tổ đình không đến mức tán loạn. Hắn cứ như vậy đi rồi, độ kiếp chẳng lẽ thành công rồi sao? Thế nhưng là bên ngoài kiếp vân khủng bố áp bách trên thực tế còn đang tăng thêm. Phốc lên một tiếng, thân hình Đường Tam cơ hồ là lập tức liền nhảy vào bên trong kiếp vân. Càng là ở thần kỹ được ăn cả ngã về không cường đại kéo bên dưới, cứng rắn xuyên ra phạm vi kiếp vân. Cho dù là thiên kiếp, cũng dự kiến không đến sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Trong nháy mắt lao ra phạm vi kiếp vân, thân thể Đường Tam giống như là hắc động mở ra, điên cuồng hấp thu tất cả thuộc tính nguyên tố trong không khí ban đầu bị lôi kiếp xua tán. Giữa sát na, thân thể ban đầu màu vàng lúc này chung quanh là năm màu rực rỡ, mà kiếp vân cũng nhanh chóng dũng động thẳng đến thân thể của hắn mà cuốn tới. Đường Tam không có dừng lại, hai cánh bằng long biến sau lưng toàn lực vỗ mạnh, uy năng kim bằng biến lên như diều gặp gió, 9 vạn dặm hoàn toàn phát huy được, giống như một đạo lưu quang màu vàng lao thẳng đến trên cao mà đi. Kiếp vân sau lưng cũng là nhanh chóng quét sạch, mang theo ngàn vạn lôi đỉnh hướng thân thể của hắn thân thể cuốn tới. Nhưng lúc này tốc độ của Đường Tam thật sự là quá nhanh. Hắn đem tất cả năng lực có thể tăng thêm tốc độ đều dùng ra ở trên người mình. Bằng vào cường độ thân thể vô lậu kim thân cường đại, căn bản không sợ ở tốc độ cao bị mang đến trùng kích. Cơ hồ là giữa thoáng qua, hắn cũng đã vọt tới mấy nghìn thước cao trên không trung. Sau lưng kiếp vân đuổi sát không rời, dáng tươi cười ở khóe miệng Đường Tam nhưng là dần dần mở rộng. Trong miệng phát ra một tiếng thét dài sung sướng, phảng phất là tất cả phiền muộn từ khi đi đến vị diện này đều bị thổ lộ ra hết. Tinh Tinh trợn mắt há hốc mồm cảm thụ được Đường Tam lúc này biến hóa, hắn vậy mà lao tới rồi hả? Tốc độ thật sự là quá nhanh. Tại thời khắc này, 9 đại lạc ấn huyết mạch gia trì phía dưới, tốc độ của hắn coi như là so với hoàng giả cũng còn nhanh hơn. Tinh Tinh lúc này mới đột nhiên ý thức được một vấn đề, Đường Tam cùng chút ít hoàng giả là khác nhau. Các hoàng giả vì thủ hộ tổ đình là không thể đơn giản rời đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi hóa giải lôi kiếp. Nhưng Đường Tam thì khác, hắn mặc dù là đang đổ kiếp, nhưng tổ đình tồn vong không có quan hệ gì cùng hắn. Hắn là có thể chạy đi. Chẳng qua dưới tình huống bình thường, ai ở thời điểm độ kiếp có thể lao ra kiếp vân liền chạy đi như vậy. Mà Đường Tam đã trải qua 17 lôi kiếp luân phiên tẩy lễ. Trên lý luận mà nói sớm đã không biết xem như độ kiếp thành công bao nhiêu lần. Hắn liền chạy như vậy, lôi kiếp ở phía sau đuổi theo, cảnh tượng kỳ dị như vậy quả thực là vượt qua tưởng tượng. Nhưng tất cả lại tựa hồ là thuận lý thành chương. Mà trên thực tế, Đường Tam cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua mình có thể triệt để vượt qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp. Cũng không ai có thể vượt qua loại thiên kiếp không chết không thôi này. Nhưng mà ngươi đánh thì cứ đánh, ta còn không thể chạy sao. Hiện tại mục đích hắn độ kiếp đã thành công. Không sai, cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp đúng là vô cùng vô tận. Nhưng cái vô cùng vô tận này chỉ là ở trên vị diện. Nói cách khác, ở bên trên Pháp Lam Tinh vô cùng vô tận. Nhưng nếu như vượt qua phạm vi của Pháp Lam Tinh thì sao đây? Lực lượng lôi kiếp từ đâu mà đến? Là có một bộ phận pháp tắc vũ trụ, nhưng căn bản lực lượng vẫn là nguồn gốc từ vị diện. Một khi lôi kiếp thoát ly vị diện, đã không có năng lượng vị diện ủng hộ, cái lôi kiếp này còn có thể tồn tại sao? Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Đường Tam liền đã có tính toán. Cứng rắn đối đầu không được, chúng ta còn chạy không được sao? Đố anh bắt được em đấy. Khi hắn phi hành ở độ cao vượt qua 5.000 mét, nhiệt độ trong không khí đang nhanh chóng hạ thấp. Nhưng những thứ này đều không thể ảnh hưởng đến Đường Tam. thần thức khống chế được 9 đại lạc ấn chính mình. Không ngừng hấp thu các loại nguyên tố trong không khí bổ sung bản thân, lúc này tình trạng của hắn không phải quá tốt. Bởi vì cái gọi là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Một cái chớp mắt lao ra khỏi lôi kiếp, là hắn biết chính mình đã thành công. Toàn bộ quá trình độ kiếp tất cả đều ở trong kế hoạch của hắn. Lúc trước hắn cũng đã nhiều lần thử cường độ cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp. Cho nên tính toán cũng đều là dựa theo cái cường độ này để chế định ra. Đường Tam không biết suy tư bao nhiêu lần, suy diễn toàn bộ quá trình bao nhiêu lần. Chỉ có dùng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng, dùng hết năng lực có thể dùng, mới có thể chính thức độ kiếp thành công. Sau lưng kiếp vân ở thời gian dần trôi qua xuất hiện không tình huống ổn định, năng lượng bắt đầu hao hụt rồi. Khoảng cách vị diện càng xa, uy năng lôi kiếp cũng liền càng yếu ớt. Đường Tam thậm chí có thể cảm giác được bên trong kiếp vân bao hàm phẫn nộ, nương theo lấy năng lượng hao hụt mà không ngừng phẫn nộ tăng lên. Thế nhưng phẫn nộ lại có gì hữu dụng đâu. Nếu như dưới tình huống chỉ có chính hắn sau khi đã độ kiếp đã bước vào thần cấp. Tuy rằng khoảng cách tới thực lực thần vương trước đây vẫn là trời đất cách biệt. Nhưng mà, bằng vào 9 đại lạc ấn, tăng thêm tri thức thần vương của hắn, cho dù là bay cự ly dài ở trong vũ trụ thì hắn cũng là có thể làm được. Đương nhiên sẽ rất khó khăn, nhưng là không phải không thể sống sót. Chỉ cần không trở về đến vị diện Pháp Lam Tinh, lôi kiếp liền không có chút biện pháp nào làm gì được hắn. Nhưng mà Đường Tam đương nhiên không thể đi. Lúc này thoát ly, chỉ là vì có được tư cách đàm phán. Xuyên qua tầng tầng đám mây, thời gian dần trôi qua, không khí chung quanh trở nên càng phát ra mỏng manh. Nhiệt độ trong không khí cũng là chợt hạ xuống. Từ cao vạn mét trên không trung quan sát mặt đất đã không cách nào nữa thấy rõ tổ đình tồn tại. Tất cả đều lộ ra nhỏ bé như thế. Pháp Lam Tinh dường như bị một tầng vầng sáng màu trắng bao che, mà trên đỉnh đầu thì là tinh quang đầy trời. Một màn kỳ cảnh này đối với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mà nói không coi vào đâu. Xem như là hoàng giả mạnh nhất, nàng cũng từng bay đến qua cái độ cao này. Đến lúc này nàng đã hiểu được Đường Tam muốn làm cái gì rồi. Hắn đây là phải thoát khỏi lôi kiếp trói buộc. Lập tức xuyên thấu, được ăn cả ngã về không chạy ra khỏi phạm vi lôi kiếp. Một khắc thoát ra đó thì hắn cũng đã thành công. Nội tâm kính nể của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng càng là tăng lên trên phạm vi lớn. Người nam nhân này thật sự là không phải người thường. Những thứ hắn làm đúng là mình chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng là vừa lúc đó, Đường Tam đúng là dừng lại phi hành, ngược lại là liền lơ lửng tại trên không trung. Quay người nhìn về phía kiếp vân phía dưới đang đuổi theo. Đã đến vạn mét trên, kiếp vân màu vàng so với trước đã nhỏ hơn một nửa, nhưng kiếp vân nhìn qua vẫn ngưng thực như cũ. Không chút do dự liền hướng về Đường Tam cuốn tới. Trên người Đường Tam ngân quang lóe lên, lập tức lại lần nữa cất cao tới nghìn mét. Không còn ở trên mặt đất, không còn ở phía dưới lôi kiếp áp bách, không gian truyền tống của hắn tự nhiên có thể tùy ý thi triển. Có cái thần khí thời không chi tháp này phụ trợ, Đường Tam ở phương diện truyền tống này coi như là Mỹ công tử cũng không cách nào so sánh được với hắn. Đường Tam thần thức chấn động, thúc dục lạc ấn thủy tinh biến, để cho khí tức Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng khoách tán ra. Sau đó truyền ra một cái ý niệm ném cho kiếp vân đang tiếp tục đuổi đến. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cảm giác được chính là, cái ý niệm này là đang nói với kiếp vân. Ê thằng cu kia, đuổi mãi không mệt sao, không bằng chúng ta nói chuyện chút đi. Kiếp vân thoáng dừng lại một cái, nhưng vẫn là hướng Đường Tam cuốn tới. Ngân quang lại lóe lên, Đường Tam lần nữa cất cao nghìn mét, sau đó lại là một cái ý niệm truyền tới. Đừng có không biết xấu hổ như vậy chứ. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trong lòng run rẩy, đây là đang đàm phán cùng vị diện sao? Nhưng mà, vượt qua nàng dự kiến chính là, lần này kiếp vân vậy mà thật sự dừng lại. Cùng Đường Tam khoảng cách nghìn mét rằng co lấy. Cái này cũng được sao? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lần nữa có chút trợn mắt há hốc mồm. Đường Tam lơ lửng ở giữa không trung, cầm trong tay Hải Thần Tam xoa kích, lạnh lùng nói. Ê cu, ngươi đuổi không kịp ta đâu. Ta nếu cố ý muốn đi, chỉ cần thoát ly phạm vi tinh cầu, lao ra khỏi tầng khí quyển, ngươi liền không có biện pháp rồi. Dùng năng lực ta bây giờ đã có thể sinh tồn ở bên trong vũ trụ. Bằng vào thời không đạo tiêu trong tay của ta, ta hoàn toàn có thể tìm được cái vị diện khác thích hợp để sinh tồn. Nhưng mà nếu như nói như vậy, chờ ta khôi phục tu vi kiếp trước, lúc ta trở lại sẽ mang cho vị diện này nhất định là hủy diệt. Ngay thần thức Đường Tam đưa tin, kiếp vân đột nhiên kịch liệt dũng động lên, tựa hồ lại muốn xông lên, hiển nhiên là phẫn nộ rồi. Đường Tam lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta không làm được sao? Không hủy diệt được cái Pháp Lam Tinh này của ngươi sao? Đúng là nực cười, cống rảnh mà đổi sánh với đại dương. Ta từng đã là một đời thần vương, nếu như ta sau khi khôi phục tu vi mà một chút việc này đều làm không được, ta cũng không cần lăn lộn trên giang hồ nữa. Huống chi ta là thần giới chi chủ, ta có thể điều động chính là lực lượng thần giới. Ta bây giờ tuy yếu nhưng anh em ta đông. Chỉ cần ta bằng vào thời không đạo tiêu trở về thần giới trước đây của ta. Thời điểm ta lại đến đây cũng không phải là một vị thần vương nữa rồi, mà là hơn 10 vị. Ngươi nghĩ là bằng vào một vị diện nho nhỏ này như ngươi là có thể ngăn cản được sao? Xem như là vị diện chi chủ, ngươi hẳn là có thể cảm thụ được lời ta nói đều là chân thật đấy. Đây chính là thần thức bảo tồn. Kiếp vân trào lên đình trệ lại, đúng là còn không có lại xông lên. Thủy tinh đại yêu hoàng là không cảm giác được đối phương có cái ý niệm gì truyền lại. Nhưng Đường Tam tự hồ lại có thể cảm thụ được. Hắn sở dĩ muốn mượn dùng khí tức thủy tinh đại yêu hoàng là bởi vì thủy tinh đại yêu hoàng đã từng là người mạnh nhất vị diện này. Hắn tồn tại như vậy thì có quan hệ cùng vị diện nhưng thật ra là gần nhất. Không có vị diện công nhận, nàng cũng không có khả năng trở nên cường đại như vậy, hơn nữa còn sống lâu dài như vậy. Đường Tam thản nhiên nói, không bằng chúng ta thương lượng một cái thật tốt đi. Nếu như tình huống hiện tại đã như vậy, đã vượt ra khỏi ngươi khống chế, tội gì cứ nhất định phải đem ta diệt sát cơ chứ? Ta vừa rồi đưa cho ngươi lễ gặp mặt còn chưa thỏa mãn sao? Nghe những lời này, Kiếp Vân Lao nhanh mãnh liệt rõ ràng lộ ra trở nên nhu hòa hơn vài phần. Bên trong 9 cái hạt sen may mắn bao hàm khí tức may mắn tinh khiết, đối với phụng dưỡng vị diện lại là tác dụng thật lớn. Đây chính là thiên hồ tộc gần ngàn năm đến nay nghĩ trăm phương ngàn kế ngưng tụ số mệnh. Lúc này tất cả đều trở về vị diện, đối với toàn bộ thân thể Pháp Lam Tinh đều có trợ giúp cực lớn. Đương nhiên, nếu như là toàn bộ 18 cái hạt sen đều trở về, đối với Pháp Lam Tinh mà nói chính là trở lại quỹ đạo, sẽ cân bằng rất tốt. Ý niệm Đường Tam lại truyền đến. Ngươi là muốn hỏi vì cái gì ta đều không đưa hết cho ngươi ư? Bởi vì là không thích hợp đều đưa hết cho ngươi. Tuy rằng yêu tinh đại lục hiện tại ngưng tụ số mệnh sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đối với vị diện. Nhưng mà nếu như một cái tước đoạt tất cả số mệnh, yêu tinh đại lục tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Do đó sinh linh đầu thán, đây không phải là điều ta muốn thấy. Đường Tam sở dĩ không muốn hiện tại liền triệt để phá hư số mệnh yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì quan hệ giữa con người cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc vẫn là quá mức mật thiết. Càng nhiều con người đều là sinh hoạt chung một chỗ cùng bọn nó. Một khi yêu tinh đại lục đại loạn thì con người nhỏ yếu sẽ đứng mũi chịu sào, sẽ trở nên là tốt thí, thậm chí là đồ ăn. Cho nên, hắn đương nhiên nguyện ý suy yếu số mệnh yêu tinh đại lục, nhưng không thể hiện tại liền làm hỏng yêu tinh đại lục. Đường Tam khẽ cười nói, hiện tại, chúng ta có thể thương lượng một chút chứ. Kiếp Vân dần dần bình thản xuống, bản thân lại không ngừng hướng vào phía trong áp xúc. Thể tích nhỏ đi, năng lượng chấn động lại trở nên càng phát ra mãnh liệt. Đường Tam lạnh nhạt nói, ngươi cũng không cần làm như vậy. Ta biết, ngươi hiện tại đang dùng lực ngưng tụ số lượng, thậm chí có khả năng đột nhiên bạo khởi để hủy diệt ta. Nhưng cái này đối với ngươi mà nói, cũng không có chỗ tốt gì quá lớn, thậm chí rất có thể là có chỗ xấu đấy. Bởi vì ta miễn là còn sống rời đi, liền nhất định sẽ đến báo thù. Ta biết, ngươi không nguyện ý ta là người từ ngoài đến ở trên vị diện của ngươi trở thành thần cấp. Bởi vì là tương lai ta càng không thể bị khống chế, thậm chí là một lần nữa trở lại cấp độ thần vương. Do đó sẽ hút đi rất nhiều năng lượng của vị diện này, thậm chí phá hư cả vị diện. Vậy ta hiện tại có thể ở trước mặt ngươi, dùng thần cách của ta mà thề. Đầu tiên, tương lai nếu như ta trở thành thần vương, nhất định sẽ rời đi Pháp Lam Tinh, trở về vị diện ban đầu của ta. Tiếp theo ta tuyệt sẽ không bằng vào lực lượng thần vương để tổn thương cùng phá hư bản nguyên vị diện này của ngươi. Như vậy ngươi cũng không cần lo lắng nữa rồi. Cái gì? Ngươi hỏi đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt đương nhiên là có. Không thể không nói, Pháp Lam Tinh là tinh cầu cùng vị diện có tài nguyên rất là dồi dào mà ta đã thấy. Nếu không có như thế, cũng không có khả năng xuất hiện nhiều hoàng giả như vậy, làm cho cả vị diện phồn vinh như thế. Chẳng qua những hoàng giả này bởi vì số lượng rất nhiều, cũng để cho nơi đây của ngươi trở nên có chút chật chội không thể phát triển, do đó có chút đuôi to khó vẫy. Thế cho nên bọn họ cũng bắt đầu chủ động đi ảnh hưởng vị diện, do đó tạo thành vị diện không công bằng. Nhưng mà xem như là vị diện chi chủ mà nói, kỳ vọng lớn nhất của ngươi là cái gì đây? Điểm này tất cả vị diện hẳn là đều giống nhau. Đó là trở thành thần giới, có đúng hay không? Mà bị pháp tắc vũ trụ hạn chế, một cái vị diện nếu muốn thành thần giới thật sự là quá khó khăn. Cho dù là tinh cầu của ngươi tài nguyên phong phú như vậy cũng là giống nhau. Cũng là bởi vì nội tình của ngươi thâm hậu, muốn trở thành thần giới thì khó càng thêm khó. Mà phương diện này lại chính là chỗ ta am hiểu nhất. Chỗ thần giới của ta hiện tại là do nhiều thần giới dung hợp ở một chỗ tạo thành. Hiện tại đã đến trình độ thần giới 5 chiều, đi chạm đến cánh cửa không gian 6 chiều rồi. Dù là ở trong toàn bộ vũ trụ, cũng là đứng đầu trong danh sách. Xem như là vị diện chi chủ, ngươi hẳn là hiểu được cái ý vị này là như thế nào. Không gian 4 chiều liền có thể được xưng là thần giới, không gian 5 chiều chính là thần giới rất cường đại. Nhưng là lại càng dễ bị pháp tắc vũ trụ ảnh hưởng. Với tư cách là thần vương của thần giới, ta rất rõ ràng vị diện tiến hóa thành thần giới là cần cái gì. Mà ở phương diện này ta cũng nguyện ý giúp ngươi. Ngươi cần chính là chân chính có thể dẫn đạo vị diện cân bằng, hơn nữa cuối cùng trợ giúp vị diện tiến hóa. Mà để làm được như vậy, chẳng qua là bằng vào chính ngươi bồi dưỡng hầu như là không thể nào làm được. Dù sao vị diện tiến hóa có độ khó quá lớn. Kỳ thật, đối với Pháp Lam Tinh ta cũng rất cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ta có một cái gan tưởng tượng rất lớn. Chẳng qua hiện tại cái tính toán này không thể nói ra được. bởi vì là một khi bị pháp tắc vũ trụ cảm ứng được thì có thể để tất cả bóp chết trong trứng nước. Nhưng thỉnh ngươi tin tưởng ta dùng thần cách chi vị của chính mình mà thề, ta là phát ra từ nội tâm nguyện ý giúp ngươi trở thành thần giới. Hơn nữa tương lai cùng ngươi triển khai hợp tác, do đó để cho chúng ta cũng có thể trở thành tồn tại bất tử bất diệt trong vũ trụ. Dùng thực lực vị diện của ngươi, một khi trở thành thần giới rất có thể siêu việt hơn phạm trù không gian 4 chiều, trực tiếp thành thần giới 5 chiều. Do đó khống chế rất nhiều tinh cầu vị diện. Ta nguyện ý hướng tới ngươi hứa hẹn, sau khi ta trở về thần giới của ta, ta có thể để cho một gã hậu đại của ta trực tiếp hàng lâm ở phía trên vị diện của ngươi. Trưởng thành ở trên vị diện này của ngươi, hơn nữa cuối cùng dẫn đầu Pháp Lam Tinh trở thành thần giới. Đây coi như là món quà ta đưa cho ngươi để giao hảo. Ta đã là thần vương thì ngươi sẽ có lo lắng. Nhưng nếu như là một người chính thức dựa vào vị diện của ngươi mà trưởng thành, vừa có ta lưu lại thần tính, tương lai hắn chính là người dẫn đạo Pháp Lam Tinh trở thành thần giới, cái này sẽ không có vấn đề gì chứ. Mà bởi vì là quan hệ máu mủ, ta cũng sẽ càng tăng thêm ủng hộ đối với Pháp Lam Tinh. Ta hy vọng tương lai chính là giữa thần giới chúng ta có thể liên thông lẫn nhau, cùng nhau trông coi. Ngươi xem như là vị diện chi chủ Pháp Lam Tinh, dùng nội tình Pháp Lam Tinh, ngươi hẳn là hiểu rõ đối với vị diện đáng sợ nhất là cái gì. Cũng không phải thần giới khác, mà là... Vừa nói Đường Tam đưa tay chỉ lên cao. Kiếp Vân dũng động, tựa hồ là hỏi cái gì. Đường Tam đã trầm mặc một cái, sau đó hướng về phương hướng Kiếp Vân rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau khi đã nhận được trả lời thuyết phục và khẳng định của hắn, về sau Kiếp Vân tựa hồ là ngưng trệ xuống. Trọn vẹn hồi lâu về sau, Kiếp Vân màu vàng thủy chung mang cho Đường Tam đe dọa sinh tử đột nhiên tán loạn, hóa thành màng lớn quang sương mù màu vàng hướng về phía dưới Pháp Lam Tinh bao trùm mà đi. Cửu Thiên Thập Địa đại phá diệt yên thần kiếp đã tản đi. Cho đến một màn này xuất hiện, Đường Tam mới xem như nhẹ nhàng thở ra rất lớn, trên mặt cũng tiếp theo toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tinh mang lập lòe, thân thể mềm mại của Tinh Tinh từ trên người Đường Tam tách ra. Nàng lúc này nhìn qua đã là bộ dáng một nữ hài nhi 12-13 tuổi. Tinh Tinh tò mò hỏi. Nó cuối cùng đang hỏi cái gì? Đường Tam lắc đầu nói. Không thể nói, không thể nói. Tương lai, ngươi sẽ biết đấy. Điều kiện tiên quyết là có thể quay về được thế giới trước kia của ta. Tinh Tinh nhíu nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn là rất nhanh nổi lên dáng tươi cười. Thành công, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự thành công. Không biết gia hỏa thiên hồ kia sẽ có phản ứng như thế nào. Đường Tam nhìn nàng một cái thật sâu, mỉm cười nói. Từ giờ trở đi, mạng ta của ta đã không phải do trời. Ngươi tin không? Tinh Tinh không chút do dự hồi đáp. Ta tin. Hiện tại ngươi nên lựa chọn, một là cứ một mực theo sau ta, nương theo lấy ta trở nên trưởng thành mà thành trưởng thành, hai là thoát ly mà đi. Nếu như ngươi hiện tại lựa chọn thoát ly, lựa chọn một lần nữa quay về Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng không thành vấn đề. Chúng ta liền như chưa bao giờ có liên hệ. Tin tưởng ngươi sau khi trở về, dùng năng lực của ngươi cũng không có bao nhiêu năm cũng có thể khôi phục tu vi trước đây. Thậm chí còn hơn lúc trước. Ngươi là chi chủ Long tộc, Thiên Hồ cũng không có khả năng làm được gì ngươi. Ta không quay về đâu. Vẫn cứ theo ngươi đi. Ngươi thế nhưng là người có thể đàm phán cùng cả cái vị diện. Ta có dự cảm, đi theo ngươi ta có thể trải qua được những điều mới mẻ mà ta trước đây không biết, cũng sẽ nhìn thấy thế giới cấp độ khác. Cũng thật sự có khả năng theo sau ngươi bất tử bất diệt đấy. Cho nên, cha, về sau ta sẽ là con gái ruột, cha phải đối xử tốt với con đấy. Khóe miệng Đường Tam co giật rồi một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi sao còn cứ bám vào ta? Ngươi hiện tại thoát ly không có vấn đề gì cả, ta có thể đem toàn bộ lực lượng của ta cho ngươi. Không được đâu sói ạ, ngươi hiện tại coi như là đuổi ta cũng không đi nữa. Hi hi. Nói xong câu đó, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã một lần nữa hóa thành một đạo tinh mang. Lập tức liền dung nhập vào trong thân thể Đường Tam, trực tiếp biến mất khí tức của mình. Đường Tam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng tiếp theo thở dài một hơi. Trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, đã trải qua nhiều khó khăn hiểm trở như thế, chính mình rút cuộc đã trở lại thần cấp. Chính như hắn lời vừa mới nói, từ một khắc này bắt đầu, mạng của ta đã không phải trời. Vị diện này lại không có gì có thể áp chế chính mình trở lại cảnh giới thần vương nữa rồi. Cần làm chẳng qua là thời gian cùng tích lũy mà thôi. Hai cánh phía sau vỗ mạnh, Đường Tam hóa thành một đạo kim quang hướng về phương xa lướt đi. Thân hình ở giữa không trung, ngân quang lập lòe liền đột ngột biến mất rồi. Liền ở sau khi hắn biến mất không đến 10 giây đồng hồ, mấy đạo thân ảnh lập lòe mà đến. Đi tới trước nơi Đường Tam vừa mới biến mất. Tất cả bọn họ đều tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm thụ được trong không khí tản ra khí tức, mỗi một người đều là sắc mặt quái dị. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn về phía Bất Tử Đại Yêu Hoàng bên người. Kiếp Vân đã đọng lại sao, đã tản đi rồi? Gia hỏa kia đã chết rồi sao? Kiếp Vân nhất định là tản đi rồi, nhưng tên gia hỏa kia đến tột cùng là chết rồi hay là thoát ly khỏi thế giới này rồi lại khó mà nói. Cuối cùng là lực lượng như thế nào? Thật là quái dị. Lôi kiếp cường đại như vậy cuối cùng hình như cũng không có sinh ra phá hư gì đối với tổ đình. Cho dù là đối với bọn họ những hoàng giả này mà nói, kinh nghiệm hôm nay như cũ là tràn đầy sắc thái kỳ dị. Bọn họ cũng đều không biết rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là đã xong. Đi thôi, trước tiên trở về rồi hãy nói. Thần thức các vị hoàng giả đã quét ngang không gian cực kỳ rộng lớn, tuy nhiên cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng chỉ có thể lựa chọn trở về. Lúc này tại tổ đình, bầu không khí là có chút quái dị. Nương theo lấy cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp biến mất, sinh linh các tộc bên trong tổ đình cũng mới một lần nữa khôi phục năng lực hoạt động tự do. Những trước đó uy áp khủng bố mang đến sợ hãi mãnh liệt cũng không phải một lát có thể tiêu tán được. Nhưng bọn nó lại câm như hến, thậm chí ngay cả nghe ngóng cũng không dám. Ở bọn nó xem ra nguy cơ kia đã được hóa giải, hiển nhiên là hơn 10 vị hoàng giả liên thủ hóa giải. Đại sự có thể dẫn động tất cả hoàng giả cùng chung xuất thủ, ở đâu là lũ tiểu nhân như bọn hắn có thể được biết. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến các đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.